giá của mỗi vật phẩm đều tăng gấp 10 lần, nếu thật sự không ai mua con Phi Thiên Ngô Công này, Trương Tiêu Hàm sẽ kiếm lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm, ai nấy đều khó hiểu, vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ này lại muốn nuôi một con linh trùng. Một vị tu sĩ bên cạnh Trương Tiêu Hàm không nhịn được nói, vị đạo hữu này, đừng tưởng Phi Thiên Ngô Công chỉ là ấu trùng, nhưng để nuôi lớn một con linh trùng này cần linh dược không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Khi côn trùng trưởng thành, đạt đến thực lực của tu sĩ kết đan hậu kỳ, ít nhất cũng phải 400-500 năm, trong thời gian đó, linh dược cần dùng có giá trên trời. Đúng thế, ai chẳng biết có linh trùng làm linh sủng thì tỷ lệ sống sót cao hơn. Nhưng chúng ta tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám nuôi linh trùng. Huống chi ngươi chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, làm sao nuôi nổi? Trương Tiêu Hàm cười cười, cảm ơn hai vị tiền bối, ta thấy con linh trùng này rất đáng yêu, nếu may mắn nuôi lớn, chẳng phải có thêm một trợ thủ rất mạnh. Vị tu sĩ kia lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Một tu sĩ khác cũng cười một tiếng, 11 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ai trả giá không? Vũ Văn Huy không hề biểu lộ gì, ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không có, 12 vạn hạ phẩm linh thạch, có lẽ giá quá thấp nên có người trả giá thêm, có người trả giá thì lại có người trả giá theo, nhưng giá tăng rất chậm, cứ 1 vạn linh thạch, thỉnh thoảng còn do dự, mãi đến khi giá lên đến 20 vạn hạ phẩm linh thạch thì lại im lặng. Vì phương pháp ký kết khế ước với linh trùng, Trương Tiêu Hàm muốn có được con Ngô Công này, huống chi còn có linh thú đại, Triệu Đông Húc nhục thân và kiến ăn kim loại cùng ở trong một linh thú đại. 21 vạn linh thạch, Trương Tiêu Hàm không chút do dự trả giá thêm 1 vạn. Đây hẳn là vật phẩm đấu giá đắt nhất, ít nhất trong mắt Trương Tiêu Hàm là vậy, nhưng lại được Trương Tiêu Hàm dễ dàng mua được với giá thấp như vậy. Ngay khi Vũ Văn Huy tuyên bố con Phi Thiên Ngô Công thuộc về Trương Tiêu Hàm, hầu hết tu sĩ trong trường đều có vẻ mặt hả hê. Linh thú đại cùng với một khối ngọc giản được trao cho Trương Tiêu Hàm. Linh thạch trong tay nàng lại một lần nữa ít đi, ngay trước mặt mọi người, Trương Tiêu Hàm áp ngọc giản lên trán, rất nhanh, trên mặt nàng lộ vẻ mặt như đưa đám, rồi lại do dự, sau đó cẩn thận cột linh thú đại lên lưng. Thực ra trong lòng nàng vô cùng vui vẻ, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn biết phương pháp nhận chủ linh trùng. Đừng nói 21 vạn hạ phẩm linh thạch, cho dù 50 vạn, 100 vạn, nàng cũng sẵn lòng đổi lấy, dù phương pháp nhận chủ này trong mắt người khác chẳng đáng một đồng. Các vị đạo hữu, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một bản luyện khí tâm đắc. Luyện khí tâm đắc này được tìm thấy trong động phủ của một vị tu sĩ thượng cổ. Người ta biết đó là của một vị đại sư luyện khí. Bên trong ghi lại quá trình trưởng thành từng ly từng tí của vị đại sư luyện khí thời thượng cổ này. Chương 498, luyện khí tâm đắc. Luyện khí tâm đắc này không có giá khởi điểm, cái gọi là đáng giá, trong mắt các sư luyện khí, nó có lẽ là bảo vật vô giá, nhưng đối với những tu sĩ không hứng thú với luyện khí, nó có thể chẳng đáng một xu, cho nên, phương thức đấu giá của tâm đắc này là đấu giá kín. Tức là các đạo hữu tham dự đấu giá sẽ ghi giá của mình lên thẻ ngọc. Người trả giá cao nhất sẽ thắng, thật sự là một phương thức đấu giá khác người. Trương Tiêu Hàm cảm thấy Vũ Văn Huy nhắc đến buổi đấu giá này có vật hữu dụng chính là bản luyện khí tâm đắc này, đại lục huyền hoàng thiếu chính là các loại tâm đắc tu luyện. Hơn vạn năm qua, tu vi cao nhất của các tu sĩ trên đại lục này mới chỉ đến nguyên anh sơ kỳ. Chỉ gần đây, khi mười mấy mạch linh cổ đại bị giải trừ phong ấn, linh khí bắt đầu dồi dào, cùng với việc tu sĩ từ đại lục linh vũ mang đến linh đan, tu vi mới tăng nhanh, thế nhưng vẫn thiếu các loại tâm đắc tu luyện, nếu có được một bản, đều như nhặt được bảo vật, nhưng luyện khí tâm đắc này nếu là của tu sĩ thượng cổ, làm sao lại nằm trong buổi đấu giá của tu sĩ kết đan kỳ? Cho dù là ở buổi đấu giá cấp cao hơn cũng sẽ bị tranh giành đi. Quả nhiên, nghi vấn của Trương Tiêu Hàm vừa nảy sinh, liền có người hỏi, Vũ đạo hữu, luyện khí tâm đắc này có khuyết điểm gì không? Vũ Văn Huy nhìn người đặt câu hỏi, gật đầu nói, khuyết điểm thì không thể nói là có, ta cũng không may mắn được đọc ngọc giản này. Ngọc giản này là được ủy thác đấu giá. Chủ nhân cũ nói rằng, sau khi ông ta lấy được tâm đắc này, mãi không thể mở ra, nghiên cứu rất lâu, tựa hồ như tâm đắc này không phải ai cũng có thể đọc được. Này thì kỳ, đọc không được làm sao biết là luyện khí tâm đắc, tò mò của mọi người lập tức được khơi dậy, theo lời chủ nhân cũ, nội dung của ngọc giản này chỉ có thể hiểu được trong các sổ sách khác. Vật dễ đọc không được như vậy chắc chắn là bảo vật, nhưng mãi không mở được thì lại là chuyện khác, nên mang ra đấu giá, cũng vì sợ người mua ngọc giản này cũng không mở được, nên không dám mang lên tầng đấu giá cao cấp, cũng không dám định giá, mới có chuyện đấu giá kín, giải thích này nghe cũng hợp lý, bản thân ngọc giản đã bị hạ cấm chế, giá trị nhất định sẽ cao. Thế nhưng, nếu mua mà không mở được, đọc không được, chẳng phải là tốn linh thạch uổng phí sao? Vậy chủ nhân này sau khi thu được ngọc giản đã không nhờ tu sĩ cấp cao giải trừ cấm chế sao? Một người khác hỏi, đúng vậy, sao mình không nghĩ đến vấn đề này? Ha ha, tại sao không nghĩ đến? Chỉ là trên ngọc giản không hề có cấm chế. Vũ Văn Huy vui vẻ nói, theo lời chủ nhân cũ, ghi chép của tu sĩ thượng cổ có ghi, người có duyên sẽ được. Do đó, người có thể học được ngọc giản này nhất định phải có một loại cơ duyên đặc thù nào đó. Sau khi được sự đồng ý của chủ nhân cũ, ta cũng đã kiểm tra ngọc giản, bản thân ngọc giản không có bất kỳ cấm chế nào, chỉ là ta dùng đủ mọi cách cũng không thể nào liên lạc được với Ngọc Giản. Lần giải thích này vô cùng tường tận, mọi người đều tỏ vẻ suy tư. Trương Tiêu Hàm có chút muốn thử, nàng tự nhận mình có nhiều cơ duyên, từ khi xuyên không đến nay, cơ duyên của nàng có thể nói là được trời ưu ái. Thấy Ngọc Giản này kỳ lạ như vậy, liền nảy sinh ý định chiếm hữu, chỉ là nên ra giá bao nhiêu đây? Nàng không tự phụ cho rằng Vũ Văn Huy sẽ âm thầm bán Ngọc Giản này cho mình. Nàng tính toán linh thạch trong tay, trên mặt chỉ có hơn 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng 30 vạn tuyệt đối không mua được vật này, nếu thật sự thu được truyền thừa của tu sĩ thượng cổ, tâm đắc này sẽ có giá trên trời. Một đại sư luyện khí cao cấp, nếu có thể luyện khí cho tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ trở lên, tuyệt đối là người mà ai cũng không muốn đắc tội, mà lợi nhuận của luyện khí cũng rất phong phú, đáng để đầu tư một lần, chỉ là vấn đề giá cả. Dựa trên buổi đấu giá linh thú, Trương Tiêu Hàm đoán rằng các tu sĩ có mặt sẽ không muốn bỏ ra nhiều tiền cho tâm đắc này. Nếu đặt ở tầng đấu giá cao cấp, có lẽ sẽ có tộc trưởng, trưởng lão của một số gia tộc nào đó mua, sau đó để người trong gia tộc lần lượt thử đọc, xác suất đọc được Ngọc Giản cũng lớn hơn. Nhưng gia tộc nào nuôi không nổi cả một con linh thú lại chịu tốn linh thạch để mua một Ngọc Giản, có thể ai cũng không mở được chứ. Cho nên vấn đề đấu giá kín này khá lớn. Trương Tiêu Hàm ước lượng linh thạch trong tay, hơn 30 vạn là không đủ. Lúc này đã có tu sĩ lên đài trả giá, Trương Tiêu Hàm cũng tính toán rồi đứng dậy. Việc Trương Tiêu Hàm đứng dậy lại khiến các tu sĩ khác chú ý. Một tu sĩ trúc cơ trung kỳ sẽ có bao nhiêu linh thạch? Trương Tiêu Hàm treo lên những vật phẩm ấy, tỉ mỉ nghiên cứu, ánh mắt liếc nhìn về phía trước đài, cầm lấy mặt bàn ngọc phù, đem số lượng linh thạch chuyển vận lên, không thành vấn đề, có được thì giữ, mất đi cũng chẳng sao. Nàng vốn không có ý định cả đời cho người khác luyện khí, bất quá là thêm một kỹ năng, chính mình không chịu khuất phục mà thôi. Nghĩ như vậy, ngược lại là buông xuống gánh nặng, nàng đặt Ngọc Giản xuống, thản nhiên trở lại chỗ ngồi của mình. Đối với việc tìm kiếm vận may này, đại khái tất cả tu sĩ đều có ý nghĩ tương tự. Huống hồ ngay cả một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng lên đấu giá. Thế là ước chừng 2/3 người đều đem giá của mình đưa lên thẻ ngọc. Trong chốc lát đấu giá hội tựa hồ lại xuất hiện một đợt náo nhiệt, rất là sôi nổi một hồi. Chờ tất cả tu sĩ đều trở lại chỗ ngồi, không khí mong chờ lập tức xuất hiện, thấy không tu sĩ nào lên nữa, Vũ Văn Huy vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một khối ngọc bài, chỉ một ngón tay, mặt bàn ngọc phù liền nhau nhau bay đến trên ngọc bài. Tiếp đó ngọc bài sáng lên, liên tiếp con số hiện ra tại vị trí tương ứng trên ngọc phù. Phía trên là số hiệu, phía dưới là giá linh thạch đưa ra, có thể thấy rõ ràng, tất cả mọi người đều tìm kiếm giá cao nhất. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc mắt nhìn, liền âm thầm thở dài, chính mình còn đánh giá thấp nội tình của đám tu sĩ này. Nàng đưa ra giá linh thạch là 41 vạn, thế nhưng tu sĩ thắng cuộc lại đưa ra 80 vạn. Cao hơn giá của nàng gần gấp đôi, đó là một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ, dung mạo đường hoàng, rất là uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo khí độ của một bậc đại gia. Chắc hẳn cũng như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, vị tu sĩ này hoặc là tộc trưởng của một gia tộc nào đó, hoặc là một nhân vật cấp trưởng lão. Vật phẩm đấu giá là một kiện hộ thân nhuyễn giáp, được luyện chế từ nguyên liệu trên thân yêu thú cấp 6. Không chỉ là một kiện nhuyễn giáp phòng ngự rất tốt, bản thân còn mang theo năng lực công kích hệ băng. Cuối cùng kiện nhuyễn giáp này được bán với giá 130 vạn linh thạch hạ phẩm. Dù sao đi nữa, lần đấu giá này vẫn có thu hoạch rất lớn. Trương Tiêu Hàm giấu niềm vui trong lòng, vừa rời khỏi đấu giá hội, liền nhận được truyền âm phù của Vương Lâm và Lưu Dương. Bọn họ đã bán được nguyên liệu trong tay, sẽ trong vòng một canh giờ sau ngồi thuyền bay Linh Vũ Thành hướng Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm hướng về phía truyền âm phù, đem chuyện bài độc đan ở phòng đấu giá nói lại một lần. Vương Lâm và Lưu Dương tu vi đề thăng cũng là nhờ linh dược chất đống, kháng dược tính và tích tụ tạp chất trong thân thể chắc chắn không ít. Trở lại thạch thất thuê, bố trí xong cấm chế, Trương Tiêu Hàm đưa tay vỗ linh thú đại, con rết đen tuyền nhiều chân liền dương nanh múa vuốt xuất hiện giữa không trung. Trong chớp mắt liền hướng cửa lớn phóng đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm đã sớm chuẩn bị, đối phó một đầu thú con rết như vậy há phí chút công sức nào. Vẫy tay một cái, con rết liền lơ lửng trước mặt nàng, ra sức giãy giụa, thật xấu, chỉ ngón tay dài ngắn như vậy mà đã trông ghê tởm. Nếu trưởng thành, một con rết dài đến mấy mét, Trương Tiêu Hàm chắc chắn nổi da gà. Dựa theo phương thức trong Ngọc Giản, tại thân thể con rết đánh xuống ấn ký linh hồn của mình. Con rết dương nanh múa vuốt lập tức liền an tĩnh lại. Hơn nữa thức hải của Trương Tiêu Hàm cũng truyền đến một loại cảm giác thân mật. Buông tay ra, con rết xoay nửa vòng, liền rơi vào lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, giống như một sủng vật phụ thuộc vào chủ nhân. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, từ trong chữ vật giới chỉ tìm ra 5 loại linh dược cấp thấp nhất. Con rết vui vẻ bổ nhào qua, giống như tiểu bảo trước đây, rất khó tưởng tượng một côn trùng nhỏ như vậy lại có sức ăn lớn như vậy. Con rết ăn ước chừng lượng linh dược gấp 10 lần thân thể nó. Trong thức hải mới truyền đến tin tức hài lòng của nó. Tâm niệm khẽ động, con rết tự mình bay vào linh thú đại. Trương Tiêu Hàm đặt linh thú đại sang một bên, đưa tay lấy ra một linh thú đại khác. Hơn 400 đầu kiến ăn kim loại nuôi mấy năm, không có bất cứ biến hóa thăng cấp nào. Những con kiến ăn kim loại này vừa rời khỏi linh thú đại liền ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Đây cũng là sự khác biệt giữa khống thần thuật và việc để linh trùng nhận chủ. Linh trùng nhận chủ vẫn còn ý thức của mình, mà dưới khống thần thuật, linh trùng về cơ bản chỉ là những con rối. Trương Tiêu Hàm bước ra một giọt tinh huyết, tiếp đó đem ấn ký linh hồn bám vào trên tinh huyết. Tinh huyết tán thành một đoàn huyết vụ đều đều mà trải trên thân những con kiến ăn kim loại dưới đất. Tiếp đó vô thanh vô tức thấm vào, trong thần thức lại truyền đến cảm giác quen thuộc, những con kiến ăn kim loại dưới đất cũng không còn ngơ ngác như vậy. Trương Tiêu Hàm hạ lệnh không được nuốt bất kỳ vật gì. Những con kiến ăn kim loại này liền bò tới bò lui trong phạm vi cấm chế. Quả nhiên không ăn bất cứ thứ gì, thật sự là quá tốt, 31 vạn linh thạch hạ phẩm tiêu hao cũng đáng. Trong linh thú đại còn có rất nhiều trứng kiến ăn kim loại. Những trứng này cũng có thể mau chóng nở, phải nhanh chóng bế quan, có linh thạch lại có linh dược. Chỗ lý tưởng nhất tự nhiên là tiên nông động phủ, thế nhưng đối với người khác là chỗ lý tưởng, thì đối với Trương Tiêu Hàm lại không phải là thích hợp nhất. Thu hồi kiến ăn kim loại vào trong linh thú đại, Trương Tiêu Hàm lấy ra một hạt linh đan ném vào miệng. Một đêm này, Trương Tiêu Hàm tiêu hao 3 hạt linh đan, quả nhiên công hiệu của linh đan thể hiện ra, tu vi lâu ngày không tăng có dấu hiệu nới lỏng, mặc dù không có sự thăng tiến rõ rệt nào, nhưng cũng khiến Trương Tiêu Hàm vui vẻ không thôi. Đây vẫn là linh đan cấp thấp nhất, vừa nghĩ đến đan đỏ thắm, bất kể tu vi như thế nào cũng là thành quả tu luyện một tháng. Trương Tiêu Hàm liền muốn lập tức ăn một hạt, linh dược như vậy tự nhiên tu vi càng cao thì hiệu quả càng tốt. Trương Tiêu Hàm cũng chỉ có thể thèm muốn mà thôi. Sáng hôm sau, Trương Tiêu Hàm lại trở lại khí phường, Tề Vạn Phong vẫn đang bế quan luyện khí, Trương Tiêu Hàm đành phải để lại một bộ kim lân ngư vảy giáp cho Tề Vạn Phong, rồi cáo từ với Vũ Văn Huy. Chương 499 nước lên thì thuyền lên. Đối với lý do cáo từ của Trương Tiêu Hàm, Vũ Văn Huy cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, lẫn nhau nói lời giữ gìn. Trương Tiêu Hàm rời khỏi Linh Vũ Thành, một đường đi về hướng Tây, phi hành được một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên tế ra áo choàng màu đen, linh lực rót vào, hóa thành độn quang màu đen, tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, tiếp đó lật bàn tay một cái mặt nạ mỏng như cánh ve liền bám vào trên mặt. Độn quang màu đen bỗng nhiên biến mất giữa không trung, người đã giấu thân hình, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không rời đi, mà là hạ xuống, nơi đây là một khe núi, trong khe núi cây cối xanh tươi, núi non trùng điệp, Trương Tiêu Hàm tránh né cành cây. Rơi xuống sau một cây đại thụ, áo choàng màu đen có thể ngăn cách thần thức của nàng. Mặt nạ có thể che giấu thân hình, nhìn như hoàn mỹ, nhưng nàng đã từng bị Lý Tuyết bay khám phá thân hình. Nên càng thêm cẩn thận, hạ xuống chưa được bao lâu, liền có hai vệt độn quang đuổi theo, ở bầu trời khe núi này xoay một vòng, thần thức quét qua khe núi. Hai người này Trương Tiêu Hàm quả thật đã từng gặp, một người là tu sĩ kết đan hậu kỳ dung mạo đường hoàng đã thắng cuộc đấu giá luyện khí tâm đắc kia. Một người còn trẻ hơn, giống như là người thuộc hạ. Trương Thúc, nữ tu kia rõ ràng bay về phía này, sau khí tức lại đột nhiên biến mất. Tu sĩ trẻ tuổi hỏi, tu sĩ dung mạo đường hoàng hơi nhíu mày, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên, có lẽ là chạy trốn xa rồi. Bất quá hắn cũng không mấy tin tưởng lời mình nói, bất quá nàng chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Trương Thúc, người có nghe ngóng gì không? Nàng thực sự không có bối cảnh gì sao? Cái gọi là bối cảnh, bất quá là một luyện khí sư trung cấp ở khí phường mà thôi. Nếu nàng còn ở Linh Vũ Thành, còn làm luyện khí sư ở khí phường Linh Vũ Thành, ta tự nhiên không dám ra tay, nhưng nàng đã rời khỏi Linh Vũ Thành, lại không đi tiên nông động phủ, nữ tu này ta thực lòng muốn giữ lại. Tu sĩ trẻ tuổi có phần khinh thường, chỉ vì nàng là luyện khí sư trung cấp sao? Ở Linh Vũ Thành luyện khí sư nhiều như vậy, Trương Thúc người lại để ý đến nàng làm gì? Tu sĩ dung mạo đường hoàng liếc mắt nhìn người trẻ tuổi. Trực giác thôi, ta mặc dù đã chụp được luyện khí tâm đắc, nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm, gia tộc chúng ta chưa từng có một luyện khí sư, chúng ta đều đã thử, căn bản không đọc được ngọc giản kia, những người con cháu khác trong gia tộc cũng không thể, vậy cũng không thể chứng minh nữ tu kia nhất định đọc được ngọc giản. Tu sĩ trẻ tuổi bất phục nói, đó là đương nhiên, nhưng nếu trong gia tộc có một vị luyện khí sư, đối với gia tộc chúng ta mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Thôi được rồi, người ta đã mất dạng rồi, chuyện này cứ bỏ qua đi, chỉ là kỳ quái, nữ tu này nhìn xem tu vi không cao, cũng không có bối cảnh gì, sao lại có nhiều linh thạch như vậy, có lẽ còn có pháp khí tăng tốc độ bay. Tu sĩ dung mạo đường hoàng như tự lẩm bẩm. Bọn họ nói chuyện giữa không trung, Trương Tiêu Hàm ở phía dưới nghe rõ từng câu từng chữ. Hai người này để ý đến nàng lại là muốn nàng trở thành luyện khí sư cho gia tộc họ. Nàng không khỏi lắc đầu, có chút cảm giác buồn cười. Hai người nói vài câu, liền cưỡi độn quang đi xa. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ việc này, nhìn độn quang dần dần biến mất, mới từ sau cây đi ra, chậm rãi bay lên, vẫn theo hướng hai vị tu sĩ kia. Trong lòng lại ác ý mà nghĩ, nếu có ai cướp hai người kia thì tốt, chính mình có thể thừa cơ hội đục nước béo cò, đoạt lấy luyện khí tâm đắc kia, cái gọi là tâm tưởng sự thành. Bay chưa được bao xa, bỗng nhiên cảm nhận được phía trước một hồi linh lực ba động, mấy đạo linh lực đan xen cùng nhau, thỉnh thoảng có cảm giác linh lực bộc phát. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn qua, Linh lực ba động như vậy thường xảy ra giữa các tu sĩ khi chiến đấu, hoặc là săn giết yêu thú, chỉ là nơi này thường không có yêu thú lợi hại nào có thể phát ra linh khí như vậy. Nàng bọc áo choàng chạy tới, vài hơi thở liền tiếp cận chỗ linh khí dao động, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, quả nhiên là bị cướp, chỉ là tên cướp này nàng lại không những quen biết, mà còn rất quen thuộc, không phải ai khác, chính là Tần Phong của Huyền Chân Phái. Nói đến, kể từ khi nhận được lễ gặp mặt hư vân của Tần Phong, Trương Tiêu Hàm vẫn không có cơ hội gặp lại Tần Phong. Lúc ở Huyền Chân Phái, Trương Tiêu Hàm bận rộn tu luyện, Tần Phong thì bận rộn luyện khí, Trương Tiêu Hàm tự cho mình vẫn luôn thiếu ân tình của Tần Phong, vẫn chưa tìm được cơ hội báo đáp. Nhìn thấy Tần Phong lại cùng tu sĩ dung mạo đường hoàng kia chiến đấu, nàng thực sự không ngờ hắn cũng biết cướp bóc. Lại nhìn kỹ, tu vi của Tần Phong hiển nhiên đã là nguyên anh kỳ, hắn dù bận vẫn ung dung. Tu sĩ dung mạo đường hoàng và tu sĩ trẻ tuổi kia dưới áp lực pháp khí trở nên luống cuống, khổ sở chống đỡ. Trương quản gia, nếu người vẫn cố chấp, đừng trách ta ra tay giết người và cả thiếu gia nhà người, ta cũng sẽ lấy ngọc giản của người, Tần Phong thản nhiên nói. Tần Phong để ý đến luyện khí tâm đắc, Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh hiểu ra, nhưng hắn, một tu sĩ nguyên anh kỳ lại có thể tham gia đấu giá hội cấp thấp. Ban đầu ở Linh Vũ Thành tham gia đấu giá không phải là tốt, tu sĩ kết đan kỳ nào dám khiêu chiến với tu sĩ nguyên anh kỳ chứ? Bất quá tu sĩ dung mạo đường hoàng kia dám can đảm giao chiến với Tần Phong tu vi nguyên anh kỳ, quả thật can đảm không nhỏ. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày, chênh lệch giữa tu sĩ kết đan kỳ và nguyên anh kỳ là một khoảng cách cực lớn. Nhưng tu sĩ dung mạo đường hoàng kia rõ ràng luôn ở thế hạ phong, lại không có dấu hiệu thua cuộc, mặc dù luống cuống, nhìn không chống đỡ được bao lâu, thế nhưng Trương Tiêu Hàm đứng đó uống cạn nửa chén trà, hắn vẫn chưa bại. Trương Tiêu Hàm không khỏi kỳ quái, liền nghe thấy tu sĩ dung mạo đường hoàng lớn tiếng nói, tại hạ đã từng nghe danh Huyền Chân Phái, luôn kính ngưỡng Tần Phong phong chủ, chính vì tu vi của Tần Phong chủ rất cao, giữ mình trong sạch, là người chính phái mẫu mực, không ngờ Tần Phong chủ cũng có lúc làm cường đạo. Tần Phong mặt hơi đỏ lên, lập tức nói, ta luyện khí thành ngu, Trương quản gia không phải không biết, ta nắm chắc phần thắng với luyện khí tâm đắc của thượng cổ tu sĩ. Việc này rất tốt, Trương quản gia cho ta mượn ngọc giản đọc thử, nếu ta không đọc được, tự nhiên sẽ từ bỏ. Thật buồn cười, đồ của nhà ta sao lại cho người ngoài đọc. Tần Phong chủ yên tâm, nếu ta chết ở đây, nhất định sẽ mang theo ngọc giản kia cùng nhau luân hồi. Trương quản gia lạnh lùng nói, nguyên lai là Trương quản gia kia không biết có bí thuật gì, lại có thể uy hiếp được Tần Phong, cũng là vì Tần Phong si mê luyện khí, sợ ngọc giản kia bị hư hại, cho nên hai bên mới giằng co như vậy. Nhưng Trương quản gia kia rõ ràng còn có điều kỳ quái. Trương quản gia, nếu ta cứ công kích như vậy, bí thuật, nước lên thì thuyền lên, của người còn có thể duy trì được bao lâu? Không nói đến cuối cùng cũng có lúc kiệt sức, cho dù ta thu tay lại, sau đó người bệnh nặng một trận, tu vi giảm xuống một cấp độ cũng là không thể tránh khỏi. Ta Tần Phong nói lời giữ lời, nhưng nếu không đọc được, tự nhiên sẽ rời đi, nước lên thì thuyền lên, còn có bí thuật như vậy. Ai mà không biết Tần Phong chủ luyện khí thành ngu, Tần Phong chủ sợ là vừa được ngọc giản này, lập tức sẽ bỏ chạy, không nghiên cứu cho rõ, sợ là cũng không chịu xuất quan. Tại hạ sao lại chịu mạo hiểm như vậy, nói không chừng đành phải mặc kệ. Trương quản gia không hề nao núng, Trương Tiêu Hàm hứng thú với bí thuật, nước lên thì thuyền lên, nàng đứng đó đã nửa ngày, Trương quản gia vẫn chưa thua, tên như ý nghĩa. Bí thuật này thi triển ra sẽ theo tu vi đối thủ đề thăng mà không ngừng tăng cường năng lực công kích của mình, đây quả thật là một phép thuật lợi hại, dạng phép thuật này có chút hậu quả cũng là chuyện thường tình. Nhưng nhìn Trương quản gia như thế, Tần Phong nói sau đó bệnh nặng một hồi, tu vi giảm xuống một cấp độ cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác. Hào, hào, hào, Tần Phong hiển nhiên là giận dữ, liên tiếp nói ba tiếng, hào, bỗng nhiên thay đổi mục tiêu tấn công, chuyển hơn phân nửa lực lượng công kích sang vị tu sĩ trẻ tuổi kia. Tu sĩ trẻ tuổi tuy rằng cũng tu luyện được bí thuật nước lên thì thuyền lên, nhưng rõ ràng công lực chưa tới mức, hoặc bí thuật này thi triển còn chịu một số hạn chế, lập tức bị trận công kích như mưa gió kia phá vỡ bí thuật. Tần Phong một trưởng đánh tới, Trương quản gia cố ý cứu giúp, nhưng công kích rơi xuống trên người hắn tuy giảm bớt, cũng không thể hoàn toàn khống chế, không thể ngăn cản hắn cứu giúp người trẻ tuổi. Mắt thấy linh lực của Tần Phong hóa thành bàn tay khổng lồ hung hăng đánh về phía người trẻ tuổi, trước tiên phá vỡ pháp khí hắn ngăn trước người, kế đó đánh tan hộ thể linh thuẫn, rồi sau đó đập mạnh vào ngực hắn. Một kích này là nhất kích của nguyên anh tu sĩ. Trương Tiêu Hàm để ý thấy Tần Phong căn bản không nương tay, xem ra lời nói của Trương quản gia đã chọc giận hắn. Người trẻ tuổi kêu to một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lần này ngực người trẻ tuổi không bị đánh thủng một lỗ lớn. Tần Phong một kích thành công, bên kia Trương quản gia lại chậm một nhịp, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên giơ tay lên chụp về phía túi trữ vật. Rồi dương lên, một viên đạn màu đen lao thẳng về phía Tần Phong, ông ta theo đó nhanh chóng lui về phía người trẻ tuổi. Đưa tay đỡ lấy, mang theo người trẻ tuổi không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Trương Tiêu Hàm không biết viên đạn đó là vật gì, nhưng Tần Phong thì nhận biết, Ngay trong nháy mắt viên đạn xuất hiện, sắc mặt đại biến, tay khẽ vẫy, một pháp khí hình dáng như cái bát lập tức treo trước ngực. Đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một vật cao bằng người, chắn trước người Tần Phong. Tần Phong vẫn cảm thấy không an toàn, lại tế ra một chiếc khăn mây, đứng trước người, đồng thời linh quang trên thân lóe lên, một tầng hộ thể linh thuẫn xuất hiện. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, Tần Phong phòng ngự nghiêm mật như vậy, viên đạn màu đen kia là vật gì, chẳng lẽ là thứ gì tương tự như thiên lôi hỏa phích? Mắt thấy Tần Phong phòng ngự như thế, nàng cũng không dám chậm trễ, linh lực vận chuyển, áo choàng mang theo nàng nhanh chóng lui về phía sau, đuổi theo người tu sĩ quốc gia kia. Từ viên đạn xuất hiện đến khi Tần Phong và Trương Tiêu Hàm đều làm tốt phòng ngự, chỉ trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm bỏ chạy, vẫn không quên quay đầu nhìn lại, chỉ một cái nhìn này, trong lòng Trương Tiêu Hàm đại chấn, phảng phất như kiếp trước trên TV nhìn thấy cảnh tượng bom nguyên tử nổ tung được thu nhỏ lại. Trước mắt, ánh sáng chói lọi lóe lên, một cột khói hình nấm phóng lên trời, theo sau là tiếng nổ long trời lở đất. Trương Tiêu Hàm không dám suy nghĩ nhiều, thúc giục áo choàng, tốc độ bay lại tăng lên, xa xa bỏ lật cột khói hình nấm phía sau. Chương 500 vẫn lạc, đó là vật gì, uy lực to lớn như vậy? Trương Tiêu Hàm tuy đứng khá xa, bỏ chạy cũng kịp thời, nhưng vẫn cảm thấy sóng xung kích mạnh mẽ đánh thẳng tới. Vậy còn Tần Phong ở trung tâm vụ nổ thì sao? Nói đến Tần Phong biết được tin tức về tâm đắc luyện khí của tu sĩ thượng cổ lưu lại, liền không chờ thú cưỡi giữa Tiên Nông động phủ và Linh Vũ thành, trực tiếp dựng lên độn quang, không tiếc dùng linh đan hỗ trợ, chỉ mong kịp thời tới tham dự đấu giá. Thế nhưng vẫn chậm một bước, đến Linh Vũ thành thì đấu giá hội đã kết thúc, rất vất vả mới nhờ quan hệ mới biết được khối ngọc giản kia đã rơi vào tay Trương quản gia. Liền đến thăm, hy vọng mua lại khối ngọc giản đó, vì thế ông ta ra giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng Trương quản gia mua khối ngọc giản này, vốn định để lại làm bảo vật gia truyền cho Trương gia. Nhưng Trương gia đệ tử đông đảo, ông ta và Tam thiếu gia đọc không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng đọc không hiểu, huống chi ông ta còn có ý đồ khác, làm sao dễ dàng bán ra, dù giá cả tăng gấp gần đôi. Tần Phong quả là người si luyện khí, không biết tin tức về tâm đắc luyện khí thì thôi, biết rồi mà không nhìn thấy, trong lòng đương nhiên ngứa ngáy. Ở Linh Vũ thành không làm gì được, nhưng từ lâu đã có ý định uy hiếp nửa đường. Trương quản gia thấy ngọc giản mình đọc không hiểu càng ngày càng thấy quý giá. Phần lớn kết đan tu sĩ tham gia bán đấu giá ông ta đều biết, mà Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, lại có biểu hiện không tầm thường tại đấu giá hội, những người ông ta gặp gỡ làm sao có thể không điều tra rõ ràng. Cũng không chỉ một mình ông ta điều tra Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dùng tên giả Hàn Hiểu Trương gần như chỉ trong một đêm đã nổi tiếng. Ai cũng không nói được Trương Tiêu Hàm từ đâu đến, mấy năm trước nàng đến Linh Vũ thành, kế đó là một luyện khí sư cấp thấp ở phường khí. Một năm sau liền trở thành luyện khí sư cấp trung, trong thời gian đó biểu hiện bình thường, khoảng hơn nửa năm, đi lịch luyện ở Vô Biên Hải, sau khi trở về trong tay liền có một số lượng lớn linh thạch. Bán linh thạch, nàng trước tiên mua rất nhiều linh dược ở cửa hàng linh dược. Nói đến kỳ quái, bình thường tu sĩ trúc cơ trung kỳ mua linh đan, nhiều nhất là mua linh dược cần thiết cho trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng nữ tu này lại một lần mua đến linh dược kết đan trung kỳ. Kế đó lại mạnh tay mua đan đỏ thắm trong buổi đấu giá. Thậm chí còn mua một linh trùng, nếu là tiểu thư nhà nào, hoặc có một vị sư tôn hiển hách, thì việc tiêu xài này cũng không có gì. Thế nhưng một tu sĩ trúc cơ trung kỳ không có bất kỳ bối cảnh nào lại dám tiêu xài xa hoa như vậy. Trong chốc lát rất nhiều người đều để mắt đến Trương Tiêu Hàm. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm đêm đó không rời khỏi Linh Vũ thành. Điều này khiến người ta cho rằng nàng sẽ ở Linh Vũ thành cưỡi thú đến Tiên Nông động phủ bế quan. Không ai dám vi phạm quy củ ở Linh Vũ thành, cũng không ai dám tấn công thú cưỡi đi lại giữa Linh Vũ thành và Tiên Nông động phủ. Cho nên, những kẻ có mục đích đều tạm thời để mắt đến những tu sĩ rời đi khác. Chỉ có Trương gia quản gia này, dựa vào việc mua được tâm đắc luyện khí như gà mắc bệnh, trên người lại có bí thuật có thể duy trì, lại thêm ông ta cũng có ý đồ, mới cùng Trương Tiêu Hàm ở lại đây một đêm. Ông ta nghĩ Trương Tiêu Hàm chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, chỉ cần uy hiếp dụ dỗ, tự nhiên có thể ép buộc Trương Tiêu Hàm đi cùng ông ta. Ông ta càng nhìn chúng Trương Tiêu Hàm là nữ tu, Trương gia không thiếu đệ tử ưu tú dòng chính, nếu được một nữ tu như vậy làm đạo lữ, không chỉ có thêm một tu sĩ, mà còn thêm một luyện khí sư, chỉ là một nữ tu không có bối cảnh, há chẳng phải tùy tiện người ta nắm vuốt. Thế nhưng ông ta thật sự không ngờ, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, ông ta không chỉ mất dấu Trương Tiêu Hàm, mà còn bị Tần Phong ngăn lại, mua ngọc giản không được, liền muốn cưỡng ép cướp đoạt. Tần Phong ở Huyền Chân phái tiếng tăm rất tốt, theo như ông ta chỉ chuyên tâm luyện khí, nếu không cần thiết, chưa từng tham gia việc phái, cũng chưa từng có chuyện làm ác, cho nên Trương quản gia thấy là Tần Phong, cũng không có quá nhiều lo lắng, thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý nghĩ khác, chắc chắn Tần Phong rất thích luyện khí, đối với tâm đắc luyện khí này rất muốn có được, vậy thì cứ dùng lời nói để thu phục Tần Phong, nếu có thể nhờ Tần Phong luyện khí cho Trương gia, dù chỉ một năm, thì việc cho Tần Phong tham khảo tâm đắc luyện khí một năm cũng không phải không thể. Thế nhưng Tần Phong tuy không hay tham gia việc gia tộc, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện, chỉ vài câu đã hiểu ý đồ của Trương quản gia, ông ta là phong chủ tu chân của một môn phái, há lại bị Trương quản gia dùng lời nói ép buộc, cho nên một lời không hợp liền động thủ. Tần Phong với tu vi nguyên anh kỳ, đương nhiên không để Trương quản gia, một kẻ kết đan hậu kỳ, vào mắt, cho rằng chỉ cần dạy dỗ một phen, đối phương sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng không ngờ vừa động thủ, Trương quản gia, một tu sĩ kết đan hậu kỳ lại có thể chống lại ông ta. Rõ ràng là tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng lại đánh như nguyên anh sơ kỳ, tuy hơi kém ông ta một chút, nhưng thêm người trẻ tuổi bên cạnh, tu vi cũng tăng lên một bậc, lập tức đánh ngang tay với ông ta. Lập tức, Tần Phong nhớ đến từng nghe nói một bí thuật, nước lên thì thuyền lên, nước lên thì thuyền lên, đúng như tên gọi, chính là trong lúc chiến đấu, thông qua bí thuật này, tu vi của tu sĩ sẽ tăng lên theo tu vi của đối phương. Việc tăng lên này không phải không có giá, nếu chỉ tăng ngắn hạn một cấp độ thì không sao, nhưng nếu tăng thêm một cấp độ nữa, hoặc dùng bí thuật này lâu dài, thân thể không tránh khỏi bị tổn thương. Bí thuật này ở Huyền Hoàng Đại Lục luôn được đồn đại, chỉ là không ai nói rõ là gia tộc nào tu luyện loại bí thuật này. Vì nghe nói chỉ cần động thủ với tu sĩ tu luyện loại bí thuật này, đều không thể tránh khỏi vẫn lạc. Tần Phong vừa mừng vừa sợ, không ngờ vô tình biết được gia tộc tu luyện loại bí thuật này. Thử dò xét một hồi, ông ta cũng không dùng hết sức. Trương quản gia bề ngoài có vẻ khổ chiến, nhưng thực tế không hề rơi xuống thế hạ phong. Tần Phong trước tiên là nói khéo léo mua sắm, kế đó lại lấy cớ đọc sách thoái thác, nghĩ rằng ông ta là phong chủ của Huyền Chân phái, lại là đại sư luyện khí, ai thấy ông ta không phải cung kính, hôm nay lại bị người cự tuyệt và ép buộc, cuối cùng nổi giận. Người tu tiên trong lòng vốn không có đúng sai, một lời không hợp liền ra tay sát nhân là chuyện thường, cho nên ông ta không nói gì, trước tiên ra tay với người trẻ tuổi có tu vi yếu hơn. Ai ngờ đối phương lại có thần lôi, được xem là sát thủ nguyên anh kỳ trong giới tu tiên, hơn nữa còn không chút tiếc rẻ mà ném ra. Lần này Tần Phong lập tức hiểu tại sao những người gặp bí thuật nước lên thì thuyền lên đều vẫn lạc, có bí thuật này trong tay lại có thần lôi, muốn giết nguyên anh kỳ tu sĩ quá dễ dàng. Tần Phong khi thấy thần lôi xuất hiện cảm thấy hoảng hốt, vội vàng tế ra hai pháp khí chắn trước người. Hai pháp khí này trước mặt thần lôi như tờ giấy, dễ dàng bị phá hủy, mà hộ thể linh thuẫn của ông ta cũng không chịu nổi một kích thần lôi thì ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó ngăn cản. Tần Phong tu vi nguyên anh sơ kỳ, làm sao ngăn cản được công kích của thần lôi. Mắt thấy pháp khí bị phá hủy trước mắt, Tần Phong nghiến răng, bỗng nhiên một hài nhi hình dáng y hệt ông ta, bàn tay lớn nhỏ từ trên đầu ông ta trồi lên, toàn thân trắng như tuyết, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, vừa xuất hiện liền độn quang lóe lên, thân hình nhanh chóng lui về phía xa. Thế nhưng chậm, nếu khi thấy thần lôi xuất hiện, Tần Phong dứt khoát bỏ xác thân, chỉ dùng hình thái nguyên anh chạy trốn thì còn có thể tránh được thần lôi, chỉ do chần chừ trong khoảnh khắc bố trí hai đạo pháp khí phòng hộ, liền tránh không khỏi phạm vi nổ tung của thần lôi. Nguyên anh chỉ kêu thảm thiết một tiếng, theo đó thần lôi nổ tung mà tiêu tán. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết đầu đuôi câu chuyện, cũng không biết thần lôi là gì. Nàng lui tuy nhanh, nhưng dù sao cũng chần chừ một khoảnh khắc, may là nàng quay đầu nhìn lại, chỉ một cái nhìn này, khiến nàng kịp thời tăng tốc độ bay, quay đầu nhìn lại vị trí nổ tung, nơi đó đất đá bay mù trời, khói mù mịt mù, Trương Tiêu Hàm đứng giữa không trung, không ai thấy được vẻ mặt âm tình bất định của nàng. Trương quản gia rốt cuộc là lai lịch gì, trong tay lại có thứ khủng khiếp như vậy? Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lặng lẽ nhìn sang một bên, kinh ngạc suýt nữa kêu thành tiếng. Chỉ trong chốc lát, Trương quản gia và tu sĩ trẻ tuổi lại nắm tay bay trở lại. Sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi tái nhợt, rõ ràng bị thương, thế nhưng hắn bị Tần Phong tấn công như vậy mà chỉ bị thương nhẹ, không phải trọng thương, làm sao có thể? Hai người kia không phát hiện dấu vết của Trương Tiêu Hàm, nắm tay bay đến, đứng cách Trương Tiêu Hàm không xa. Trương thúc, dưới thần lôi chưa từng có ai sống sót, Tần Phong chắc chắn vẫn lạc, dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến. Gặp người của Trương gia ta thi triển bí thuật thì hoặc quy phục Trương gia, hoặc vẫn lạc, không tận mắt thấy, ta luôn thấy bất an trong lòng. Trương quản gia nhìn chăm chăm phía trước nơi bụi đất bay mù mịt, bỗng nhiên nói, ta đi xem một chút. Không biết tại sao, ông ta luôn có cảm giác bị người âm thầm nhìn chăm chăm. Chẳng lẽ Tần Phong thật sự thoát chết? Ông ta chậm rãi bay đến phía trước, xa xa vung tay lên, một luồng gió mạnh từ trong tay ông ta ập đến, thổi tan khói bụi, dưới đất quả thật là một cái hố sâu. Chỉ có một cái túi chữ vật rách nát rơi xuống dưới hố. Trương quản gia tìm kiếm một hồi, không thấy thân ảnh Tần Phong. Trương quản gia hài lòng gật đầu, đưa tay chụp lấy, túi chữ vật rách nát rơi vào tay. Nhìn vào trong, tuy túi chữ vật rách nát, nhưng đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn, liền lộ vẻ mỉm cười. Quay đầu lại, Tam Thiếu, nụ cười bỗng nhiên đông cứng trên mặt. Trước mặt trống không, đâu còn bóng dáng Tam Thiếu gia. Ông ta kinh ngạc nhìn trước mặt, ông ta chỉ đi về phía trước vài bước, Tam Thiếu gia đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Tam Thiếu gia tự mình rời đi? Lập tức ông ta lại bỏ ý nghĩ này, Tam Thiếu gia làm sao tự mình rời đi? Thật sự muốn rời đi cũng phải chào hỏi, thế nhưng nếu bị người bắt đi, lúc nãy cũng không có tiếng động đánh nhau, chẳng lẽ có cao nhân nào có thể vô thanh vô tức bắt Tam Thiếu gia đi? Hắn vận dụng linh lực, đề phòng mà nhìn ngó chung quanh, lòng thoáng chìm xuống, Phải chăng là Tần Phong? Cái túi chữ vật kia liệu có phải hắn cố ý bày ra để mê hoặc mình? Hay chăng còn có kẻ khác đang lén nhìn mình trong bóng tối? Chương 501, Mây Phượng tiến giai. Trương quản gia chăm chú nhìn vào hư không trống rỗng, rõ ràng không có một ai, nhưng cảm giác bị người âm thầm dòm ngó vẫn không hề giảm bớt. Phảng phất ngay trước mặt, có người đang nhìn mình. Bỗng nhiên, từ chỗ trống phía trước bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng to bằng miệng chén. Đạo quang hoa ấy tuy nhìn chậm, nhưng phảng phất như sắp đến ngay trước mắt, toàn thân lông tóc phút chốc dựng đứng, không khỏi rùng mình, chỉ có thần lôi mới có thể ngăn cản được đạo ánh sáng này. Thế nhưng Tam thiếu gia, nếu Tam thiếu gia cũng đang ở chỗ tối kia, Trương quản gia khuôn mặt dữ tợn, tay cấp tốc chụp về phía túi chữ vật, song động tác trên tay dường như chậm đi vài nhịp, mắt thấy ánh sáng màu trắng xâm đến trước người, mặt mũi đầy vẻ tuyệt vọng, tay còn chưa kịp chạm đến túi chữ vật, đạo hào quang ấy đã rơi xuống người, chỉ cảm thấy tinh thần bừng tỉnh, thân thể phảng phất như theo hào quang bay vụt đi, ẩn thân giữa không trung. Trương Tiêu Hàm nuốt xuống một viên linh đan, linh khí nồng đậm tràn vào kinh mạch, bổ sung linh lực gần như bị tiên kính hút cạn, mắt thấy nguyên thần Trương quản gia cũng rơi vào tiên kính. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tiên kính, cất thân thể Trương quản gia vào linh thú đại. Trương Tiêu Hàm thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào hố sâu trước mặt. Nàng vẫn chưa kịp báo thù cho Tần Phong, mà Tần Phong lại đã vẫn lạc trước mắt nàng. May thay, nàng đã hấp thu nguyên thần của hai người, coi như đã báo thù cho Tần Phong. Yên lặng cất ba cái túi chữ vật vào ngực, liếc nhìn hố sâu thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ lui đi. Mấy ngày sau, Trương Tiêu Hàm trở lại khe núi mà nàng trước kia đã mở ra làm động phủ cho Vân Phượng. Rời đi nơi này đã gần 3 năm, trong khe núi không hề có bất kỳ biến hóa nào. Vị trí đất bằng trước kia giờ đây đã trở thành một dãy núi, không có một chút dấu hiệu của hoạt động của con người. Không biết Vân Phượng 3 năm qua đã trải qua như thế nào. Trương Tiêu Hàm đứng giữa không trung quan sát một hồi, rồi đưa tay xóa bỏ mặt nạ trên mặt, thu hồi áo choàng màu đen. Huyễn trận do chính nàng bố trí tự nhiên không làm khó được nàng. Vài bước chân đã bước vào huyễn trận, bất giác hai mắt sáng lên, nơi đất hoang ngày trước giờ đây cỏ xanh mướt, hoa nở rộ muôn màu, bên cạnh còn mở ra một tiểu dược viên, mấy chục gốc linh dược không cao nhưng xanh tốt tươi tắn. Đối diện, trên vách đá có một động phủ được bố trí cấm chế. Trương Tiêu Hàm duỗi ngón tay bắn ra một đạo linh khí chạm vào cấm chế. Cấm chế thoáng hiện lưu quang, việc này nhất định sẽ làm kinh động tu sĩ bên trong. Quả nhiên cấm chế rất nhanh tan đi. Tiếp theo, một giọng nói quyến rũ vui mừng vang lên. Tiền bối, người trở về rồi. Trương Tiêu Hàm trước mắt lại sáng lên. Vân Phượng thướt tha bước ra, vẻ mặt đầy kinh hỉ, chỉ mặc một kiện trường bào màu xám bình thường của tu sĩ. Tóc tùy ý búi lên, nhưng lại càng tôn lên những đường cong uyển chuyển trên người nàng. Toát lên vẻ phong tình vạn trùng, đôi mắt to ngấn lệ của nàng tràn đầy ngạc nhiên nhìn sang, như nhìn thấu tận đáy lòng người, khiến người ta như bị móc hồn đi, chưa nói đến giọng nói mềm mại ấy, đơn giản như một chiếc chổi lông nhỏ quét qua lòng người. Trương Tiêu Hàm dù là nữ tử cũng không khỏi bị mê hoặc. Huống chi nam nhân, quả thực không hổ danh là trời sinh mị cốt, một ánh mắt, một lời nói, thậm chí chỉ cần bước đi một bước, không cần làm gì cả, chỉ cần nàng đứng đó thôi cũng đủ mê hoặc biết bao nam nhân. Trương Tiêu Hàm dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Vân Phượng, thuận tiện dùng thuật thăm dò. Khi nàng rời đi, Vân Phượng mới ở trúc cơ sơ kỳ, ngắn ngủi chưa đến 3 năm mà lại lên tới trúc cơ trung kỳ, thậm chí đã gần đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Không tệ, mấy năm nay ngươi rất chăm chỉ tu luyện, tu vi tăng lên rất nhanh. Trương Tiêu Hàm khen ngợi. Vân Phượng mặt hơi đỏ lên, đa tạ tiền bối đã ban tặng tụ linh thảo, tu luyện bên cạnh tụ linh thảo quả là hiệu quả bất ngờ. Vân Phượng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tiến giai, không chỉ tu vi đột phá mà thôi, ta thấy mị thuật trời sinh của ngươi cũng càng lúc càng tinh tiến a. Trương Tiêu Hàm không phải trêu ghẹo, mà là thực sự thán phục. Với vẻ ngoài như Vân Phượng, cần bao nhiêu nam nhân có định lực mới có thể kiềm chế được a. Vân Phượng nét mặt hiện lên vẻ ưu sầu, không dám giấu giếm tiền bối. Sau khi tiến giai, Vân Phượng phát hiện mình càng không dám rời khỏi nơi này, sợ rằng sẽ vì mình mà rước họa vào thân. Vân Phượng nhíu mày, càng thêm đáng yêu đáng thương. Trương Tiêu Hàm không khỏi lắc đầu, biết bao nữ tử đời trước ước ao được sinh ra đã có vẻ mị hoặc như vậy, dễ dàng mê hoặc tất cả nam nhân, thậm chí không tiếc phẫu thuật thẩm mỹ chỉ vì vẻ đẹp. Nếu để cho họ thấy Vân Phượng hiện giờ, chẳng phải sẽ ghen tị đến phát điên sao? Nàng liền cười nói, đây là trời sinh, ai cũng không thể thay đổi được. Ta đã vào đây lâu như vậy rồi, ngươi cũng không mời ta vào nghỉ ngơi sao? Vân Phượng, a, lên một tiếng, thấy tiền bối vui mừng quá, quên mất mời tiền bối vào nghỉ ngơi. Động phủ này vốn là tiền bối cho ta mượn, tiền bối trở về, đương nhiên phải trả lại cho tiền bối. Trương Tiêu Hàm trong lòng thở dài nhẹ nhõm, Vân Phượng không những mị thuật tinh tiến, 3 năm rèn luyện, đã tu liễm đi sự ngang ngược trước kia, nếu không phải trời sinh là thể chất lô đỉnh, dễ dàng tìm được một đạo lữ tu vi cao hơn mình và được sủng ái hết mực. Thậm chí nếu nàng có ý đồ xấu, hoàn toàn có thể ngược lại hấp thu những nam tu bị nàng mê hoặc. Chỉ tiếc nàng trời sinh mị cốt, lại là lô đỉnh tốt nhất cho nam tu, muốn ngược lại, e là không dễ. Trong lòng tiếc nuối thay Vân Phượng, thần thức thăm dò vào động phủ quét mắt một lượt, rồi mỉm cười bước vào. 3 năm qua, Vân Phượng không chỉ dọn dẹp mảnh đất bằng bên ngoài, mà còn tu bổ động phủ. 3 năm trước khi Trương Tiêu Hàm rời đi, chỉ tùy ý mở vài phòng trong vách đá, không lớn lắm, tường cũng thô ráp, nhưng giờ đây, Vân Phượng đã kết hợp 2 hang đá thành một động phủ chính rộng rãi, đủ để tu luyện hoặc luyện tập pháp thuật. Vách đá cũng đã được xử lý, chỉ là trong động phủ rộng lớn ấy chỉ có một bồ đoàn đơn sơ đặt giữa đất, không có gì khác. Dạo qua một vòng, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nơi đây giờ đây tuy tốt, nhưng nàng mang nhiều bí mật trên người, tự nhiên không muốn Vân Phượng nhìn thấy, liền hàn huyên vài câu với Vân Phượng, hỏi nàng về quá trình tu luyện trong 3 năm qua, đồng thời giải đáp những thắc mắc của nàng trong tu luyện. Trương Tiêu Hàm tu luyện dù mượn linh mật linh dịch, nhưng cũng là do nàng tự mình tu luyện, cũng có vài hiểu biết, huống chi nàng giờ đây đã ở kết đan sơ kỳ, những vấn đề trong tu luyện của Vân Phượng đương nhiên có thể nhanh chóng giải đáp. Hàn huyên hơn nửa canh giờ, Vân Phượng dường như có chút đốn ngộ nhờ Trương Tiêu Hàm giải thích, liền cáo từ với Trương Tiêu Hàm, trở về một gian phòng nhỏ bên cạnh. Trương Tiêu Hàm nhìn theo bóng lưng Vân Phượng, dù mặc trường bào rộng thùng thình, nhưng vòng eo uyển chuyển khi nàng đi lại, thướt tha, một vưu vật trời sinh như vậy, quả thực, nghĩ mãi mà không biết diễn tả như thế nào. Nàng muốn bế quan, không những phải dùng linh đan để nâng cao tu vi, mà còn phải xử lý kiến ăn kim loại trong linh thú đại, cùng với phi thiên ngô công, lại phải nghiên cứu tiên khí bị nàng phong ấn tầng tầng lớp lớp bằng thần thức. Thật không tiện ở chung với Vân Phượng, thần thức thăm dò qua, thấy Vân Phượng đang ngồi xếp bằng, dường như có chỗ lĩnh ngộ, liền thu hồi thần thức. Trương Tiêu Hàm đặt một tầng cấm chế ở ngoài động phủ. Trước tiên, nàng lấy ra túi chữ vật của Tần Phong, túi chữ vật rách nát nhưng chưa hoàn toàn hư hỏng, rồi đổ đồ vật bên trong ra. Tần Phong là luyện khí sư nổi tiếng nhất trong Huyền Chân phái. 10 mấy năm trước khi còn ở kết đan kỳ đã luyện chế ra hư vân. Thành tựu luyện khí tự nhiên là Trương Tiêu Hàm không thể bì kịp. Trong túi chữ vật nhiều nhất là nguyên liệu luyện khí, những nguyên liệu này phần lớn Trương Tiêu Hàm đều biết. Ở Linh Vũ thành khí phường hơn 2 năm, nàng đã từng làm trợ thủ nhiều lần, học được rất nhiều thứ, sắp xếp lại nguyên liệu luyện khí. Kế tiếp, ánh mắt nàng đổ dồn vào một bộ trận bàn. Bộ trận bàn này có 36 trận kỳ, mỗi trận kỳ đều được luyện chế với hoa văn khác nhau. Những hoa văn này nhìn kỹ thì giống như những chữ viết, đại diện cho các hướng khác nhau. Trận bàn trên người Tần Phong nhất định có phẩm chất rất cao. Trương Tiêu Hàm đặt trận bàn xuống, rồi thu lại linh thạch, còn lại là pháp khí, linh đan, vài mảnh ngọc giản và đủ loại tạp vật. Linh đan, pháp khí hầu hết đều là dành cho tu sĩ nguyên anh kỳ. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không cần, liền thu lại, rồi cầm lên ngọc giản, quả nhiên có một mảnh là tâm đắc tu luyện của Tần Phong. Trương Tiêu Hàm trong lòng thở dài, thu những đồ vật này lại, kiểm tra túi chữ vật của Trương quản gia và thiếu gia kia. Nàng lấy ra tâm đắc luyện khí của tu sĩ thượng cổ. Điều làm nàng vui mừng là còn tìm được 3 viên thần lôi. Có vật này, liền tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không sợ. Trương Tiêu Hàm cẩn thận thu thần lôi vào giới chỉ chữ vật. Còn lại là rất nhiều đồ vật linh tinh đủ loại, dùng cho tu sĩ kết đan kỳ, trúc cơ kỳ. Xem ra nhiệm vụ của Trương quản gia và vị thiếu gia kia tới Linh Vũ Thành là mua sắm. Điều làm Trương Tiêu Hàm thất vọng là không có ngọc giản nào khác. Đương nhiên cũng không có bí thuật tu luyện, nước lên thì thuyền lên. Kia, suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm cũng thấy hy vọng của mình là xa vời. Bí thuật, ai lại mang theo người, học xong thì chỉ khắc ghi trong đầu mà thôi. Cho linh trùng ăn một lượt, Trương Tiêu Hàm lấy ra tâm đắc luyện khí của Tần Phong, sao chép nội dung vào đầu rồi chậm rãi đọc, dù nội dung ngọc giản sao chép vào đầu chỉ trong thời gian ngắn, nhưng chỉ tồn tại trong đầu, đọc từng chữ từng câu chậm rãi từ trong đầu, giống như đang đọc sách vậy. Trương Tiêu Hàm tìm kiếm thông tin về trận bàn, rồi đọc kỹ, quả nhiên trận bàn là do Tần Phong tự mình luyện chế. Tên là Lớn Ngũ Hành Trận Bàn, chữ viết trên trận kỳ chính là hướng của trận kỳ xếp xen kẽ, khi bố trí phải bố trí cả trận bàn. Trận bàn này so với Trói Yêu Trận mà Triệu Đông Húc từng dùng để vây khốn Hắc Giao Nhện mạnh hơn nhiều. Theo giới thiệu trong tâm đắc, trận bàn này đủ để vây khốn yêu thú cấp 6, chỉ cần một người bố trí trước. Trương Tiêu Hàm không khỏi lắc đầu, Tần Phong đã khinh địch, hắn căn bản không ngờ Trương quản gia lại dùng thần lôi sát khí như vậy. Nếu không đã bố trí trận pháp này từ trước, thì Trương quản gia không thể nào dễ dàng như vậy, vĩnh viễn không được khinh địch với đối thủ. Trương Tiêu Hàm âm thầm tự nhủ. Chương 502, bế quan khổ tu. Phi Thiên Ngô Công và Kiến Ăn Kim Loại đã nhận chủ, rất thân thiết với Trương Tiêu Hàm, cho chúng ăn, để chúng hoạt động một lúc, rồi thu vào cùng một linh thú đại kia còn chứa 3 người đã mất đi thần trí. Không còn thần trí, chỉ là những thân thể biết thở, Trương Tiêu Hàm cất họ vào linh thú đại cũng không có nặng nề gì. May mắn tu vi của họ đã đạt tới cảnh giới tích cốc, nếu không đã chết đói từ lâu, Trương Tiêu Hàm cũng không đành lòng vứt bỏ hay hủy đi họ. Nếu có phương pháp nào biến 3 thân thể này thành tượng gỗ thì tốt biết mấy. Khống thần thuật dùng để khống chế thần thức đối phương, nhưng nguyên thần 3 người này đều bị tu vào tiên kính. Trong thân thể không có thần thức, khống thần thuật không dùng được, chắc chắn sẽ có phương pháp khống chế những thân thể này. Chỉ là hiện tại chưa biết mà thôi, hơn 10 năm ở thế giới này, Trương Tiêu Hàm đã cảm nhận được điều gì là, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Những kinh nghiệm của nàng từ khi đến thế giới này đến nay đều là những điều nàng chưa từng nghĩ tới. Vân Phượng còn đang tu luyện, Trương Tiêu Hàm bắt đầu nghiên cứu tâm đắc tu luyện mà Tần Phong để lại. Tâm đắc này chắc hẳn là Tần Phong ghi chép từ khi ở trúc cơ sơ kỳ. Ban đầu rất rời rạc, chủ yếu là những cảm ngộ trong tu luyện, xen lẫn niềm vui khi luyện khí thành công. Đến trúc cơ trung kỳ, tâm đắc liền mạch lạc hơn, mỗi lần thăng cấp trong tu luyện đều được ghi chép rất chi tiết. Quá trình luyện chế mỗi loại pháp khí đều được ghi chép từng bước một. Trương Tiêu Hàm chăm chú đọc, quá trình tu luyện gian khổ của Tần Phong là điều nàng chưa từng trải nghiệm. Đọc tâm đắc này, như đang đọc lại cuộc đời của Tần Phong vậy, ngồi như vậy khoảng 7 ngày, trong đó Trương Tiêu Hàm quan sát Vân Phượng vài lần, Vân Phượng đều đắm chìm trong tu luyện, và cuối cùng Trương Tiêu Hàm đã đọc xong tâm đắc mà Tần Phong để lại. Thế sự khó liệu, Tần Phong không ngờ mình sẽ chết trẻ như vậy, cũng không ngờ những cảm ngộ thường ngày của mình lại được để lại cho cô gái nhỏ can đảm ngày đó. Vân Phượng cũng ngồi xếp bằng 7 ngày liền, cuối cùng mở mắt, ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được khi Vân Phượng kết thúc tu luyện, thần thức đảo qua, Vân Phượng đã đạt tới trạng thái tột cùng của trúc cơ trung kỳ. Nàng mỉm cười nói, "Chúc mừng, Vân đạo hữu chỉ còn cách một bước nữa là có thể tiến giai trúc cơ hậu kỳ." Vân Phượng vẻ mặt vui mừng, càng thêm quyến rũ, mấy bước chân đã đến cửa động phủ của Trương Tiêu Hàm. Liễm thân thi lễ, Vân Phượng mềm mại nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Trương Tiêu Hàm đứng lên, đáp, "Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, ngươi nhất định sẽ lên cấp, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có nhất định thực lực, sau khi tiến giai, không ngại dành chút thời gian nghiên cứu cách che giấu mị cốt của mình. Phải biết, tu vi của ngươi càng cao, nguy hiểm càng lớn, trừ phi ngươi có thể trở thành cường giả trong hàng tu sĩ." Vân Phượng sắc mặt hơi ảm đạm, con thấy ở nơi này rất tốt, mặc dù có phần tịch mịch, nhưng cũng cách xa thị phi, người như con, có được nơi nương thân này đã là mãn nguyện, mặc kệ Vân Phượng có thật lòng hay không, đây quả thật là sự an bài tốt nhất cho nàng hiện tại. Trương Tiêu Hàm liền đổi đề tài. Ta lần này trở về, một là để xem ngươi, hai là ta cũng muốn bế quan, cùng ngươi ở đây cũng không tiện. Vân Phượng nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, rồi lại hiện ra nét buồn rầu khó hiểu. Nàng sinh trưởng trong gia đình quyền quý, tự nhiên hiểu biết nhân tình thế thái. Nghe Trương Tiêu Hàm nói như vậy, nàng đương nhiên biết Trương Tiêu Hàm còn muốn rời đi. Nói đến những biến cố về thân phận, vị hôn phu phản bội cùng 3 năm khổ tu đã khiến nàng thay đổi rất nhiều. Còn thiên sinh mị cốt khiến nàng đối với thế giới bên ngoài sinh ra nỗi kinh hoàng. Mặc dù Trương Tiêu Hàm đã cứu nàng, bố trí ảo trận bảo hộ nàng, lại còn để lại tụ linh thảo giúp nàng tu luyện, nhưng trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi Trương Tiêu Hàm, sợ rằng nàng cũng sẽ bán đứng mình, thế nhưng nàng lại không dám rời đi. Theo tu vi tăng tiến, nàng tự cảm thấy mị thái càng ngày càng nghiêm trọng, nàng hận chính mình, sao lại sinh ra thiên sinh mị cốt này. Trong lòng vừa ngóng trông Trương Tiêu Hàm trở về, lại vừa sợ nàng trở về. Chỉ có tu luyện, dù biết tu vi càng cao, mị thái càng nghiêm trọng, nàng cũng chỉ mong tu vi đạt đến trình độ khủng bố mới có thể tự mình làm chủ. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy nét buồn rầu trên mặt Vân Phượng. Căn bản không nghĩ tới nàng còn hoài nghi mình, liền tiếp tục nói, ta lần này bế quan không biết bao lâu, ta có khá nhiều linh đan mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dùng. Trong đó còn có một viên đan dược xúc tiến kết đan. Những đan dược này ta để lại cho ngươi. Nói xong, nàng đưa cho Vân Phượng một cái túi chữ vật, đó là nàng đã mua ở Linh Vũ Thành để tránh bị phát hiện. Thật sự là bất ngờ và mừng rỡ, Vân Phượng nhận lấy túi chữ vật, liên tục cảm tạ, Trương Tiêu Hàm lại dặn dò vài câu, rồi phất tay cáo từ. 3 ngày sau, Trương Tiêu Hàm đã bay qua Vương Đô, dừng lại giữa một dãy núi trùng điệp, nơi này có một vùng đồi núi bằng phẳng, đủ để bố trí một đại trận ngũ hành lớn. Bộ trận này không chỉ có thể giam cầm địch nhân, mà còn có thể ngăn cản ngoại địch xâm nhập. Trương Tiêu Hàm chọn được vị trí thích hợp, liền bày ra trận bàn, theo phương vị, 36 lá cờ trận lần lượt rơi xuống. Sau khi đặt lên trận bàn, tất cả cờ trận và trận bàn cùng tỏa ra ánh sáng linh khí khác nhau, rồi đột ngột biến mất dưới đất, bề ngoài không có gì khác thường. Trương Tiêu Hàm lại bố trí thêm một lớp huyễn trận ở bên ngoài đại trận, biến vùng đồi núi này thành một dãy núi trùng điệp, nối liền với dãy núi bên cạnh. Tiếp đó, nàng bày ra pháp khí, một tòa động phủ tràn ngập linh khí được dựng lên giữa đại trận. Động phủ này so với nơi nàng từng khai khẩn trên vách đá thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Mấu chốt là linh khí trong động phủ vô cùng dồi dào. Trong môi trường tu luyện như vậy, tâm tình cũng tốt hơn. Đến phòng bên trái, nàng thả kiến ăn kim loại ra, những kiến ăn kim loại này đã nhận chủ, Trương Tiêu Hàm chỉ cần hạ lệnh trong thần thức, chúng sẽ răm rắp tuân theo. Sau khi hạ lệnh không được phá hủy động phủ, nàng ném một đống pháp khí cấp thấp không cần dùng cho kiến ăn kim loại, rồi mở cửa phòng khác, vung tay lên, một cái kén lớn màu trắng rơi xuống một góc, đó là nàng thu thập được trong sa mạc mê vụ, một phần đã chia cho Phạm Tiêu. Tay nàng khẽ lật, một tinh thể màu đen rơi vào tay, tinh thể này được tìm thấy dưới cái kén lớn, cho đến nay Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết tác dụng của nó. Nàng ném nó xuống cạnh cái kén lớn, tiếp đó, nàng khẽ vồ tay trên không trung. Một đám chứng kiến ăn kim loại liền lơ lửng giữa không trung. Nàng nhỏ một giọt tinh huyết, khắc lên một ký hiệu cổ quái lên giọt huyết, tinh huyết hóa thành một đoàn huyết vụ rơi xuống đám trứng. Trong thần thức, phảng phất có thêm một vài thứ gì đó, đám trứng đã nhận chủ, khi kiến ăn kim loại nở ra, ấn ký linh hồn sẽ trực tiếp tác động lên chúng, không cần phải trải qua quá trình nhận chủ lần nữa. Xử lý xong kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm lại đến hậu viện dược viên, trồng lại những linh thảo từng được trồng ở đây, cả động phủ liền tràn đầy sức sống. Trở lại phòng lớn nhất, nàng trước tiên trồng một vòng tụ linh thảo, rồi thả Phi Thiên Ngô Công ra. Phi Thiên Ngô Công thân mật bay quanh Trương Tiêu Hàm một vòng, rồi đáp xuống lòng bàn tay nàng. Nàng ném một viên linh dược cho Phi Thiên Ngô Công, rồi lấy ra bình nạp cần đặt sang một bên, sau đó lấy ra đệm hắc rượu thạch ngồi xuống trầm tư một lát, rồi lại lấy ra một túi chữ vật, phất tay một cái, một đống bình ngọc rơi xuống trước mặt, nàng từng cái nhận diện, sắp xếp theo thứ tự. Cuối cùng, Trương Tiêu Hàm lấy ra đan dược đỏ thắm, một viên đan đỏ thắm có tác dụng bù đắp một tháng tu luyện. Loại đan dược này càng tu vi cao càng có hiệu quả tốt. Trương Tiêu Hàm thưởng thức một lát, rồi thu lại viên đan, vẫy tay một cái, nàng đổ ra một viên đan dược từ bình ngọc bên trái nhất. Ăn vào một viên, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa dược lực. Khi dược lực được hấp thu hoàn toàn, nàng lập tức không chút do dự lại dùng một viên khác. Trong lúc đó, nếu thấy Phi Thiên Ngô Công có vẻ đói, nàng sẽ ném cho nó một viên linh dược. Cứ ba ngày một lần, nàng sẽ đứng dậy bổ sung thức ăn cho đàn kiến ăn kim loại, rồi trở về phòng tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, Trương Tiêu Hàm không ngừng lặp lại quá trình uống thuốc, luyện hóa, uống thuốc. Khi một loại linh đan xuất hiện tượng kháng thuốc, nàng lập tức thay bằng loại khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng cách không ngừng dùng linh đan, linh lực của nàng bắt đầu tăng trưởng chậm rãi. Thời gian một năm, thoát cái đã qua, hơn 400 con kiến ăn kim loại đã sớm ăn hết những nguyên liệu luyện khí cấp thấp mà Trương Tiêu Hàm tích trữ trong suốt một năm, cuối cùng bắt đầu ăn lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm chỉ dừng tu luyện khi chúng bắt đầu ăn lẫn nhau. Nàng quan sát trong phòng, những con kiến ăn kim loại đã tiến hóa sau khi ăn lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm không can thiệp vào quá trình thôn phệ tiếp theo. Hơn 400 con kiến ăn kim loại giao chiến suốt một đêm, chỉ còn lại chưa đầy 100 con, những con kiến ăn kim loại này lại lớn hơn một vòng. Lớp giáp sắc đen bóng loáng, Trương Tiêu Hàm dùng phi châm bắn nhẹ lên một con kiến ăn kim loại. Lớp giáp sắc của nó lập tức tỏa ra hào quang đen, phá giải được phi châm, trên giáp sắc không hề có một vết tích nào. Kiến ăn kim loại vốn đã đau thương bất nhập, nếu đem lớp giáp sắc này luyện chế thành áo giáp, Trương Tiêu Hàm chỉ nghĩ đến đó liền lắc đầu, hiện tại trình độ luyện khí của nàng vẫn chưa đủ để luyện hóa lớp giáp sắc của kiến ăn kim loại. Những con kiến ăn kim loại này vẫn được nuôi dưỡng trong phòng, thức ăn cho chúng cũng được nâng cấp lên, phải nói, chi phí nuôi dưỡng linh trùng rất cao. Trong hơn một năm qua, Phi Thiên Ngô Công cũng đã trưởng thành, từ ban đầu nửa viên linh dược một ngày đến nay đã là một viên một ngày. Thấy linh dược trong giới chỉ chữ vật đang giảm dần, Trương Tiêu Hàm bắt đầu cảm thấy đau lòng, những linh dược vạn năm này đều là linh thạch cả, lại là ăn một viên thì thiếu một viên, bây giờ nàng cũng không biết tìm loại linh dược này ở đâu. May mà Phi Thiên Ngô Công dưới sự nuôi dưỡng xa hoa này đã trưởng thành rất nhanh. Giữa chừng ngủ say một lần, lột xác một lần, sau khi lột xác, thân hình tăng lên gấp bội, trong miệng còn mọc ra một đôi răng độc, mặc dù vẫn còn là ấu trùng, nhưng sức mạnh của đôi răng độc này cũng không thể xem thường. Trương Tiêu Hàm rất trông đợi vào Phi Thiên Ngô Công, nó có thể xuất hiện cả ngày lẫn đêm. Không giống như kiến ăn kim loại, cho dù đã tiến hóa đến mức này, vẫn chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Chương 503, phân tâm, điều làm Trương Tiêu Hàm vui mừng là trứng kiến ăn kim loại đã nở thành công. Số lượng không dưới mười mấy vạn con, những ấu trùng kiến ăn kim loại này mới nở ra, vẫn chỉ là những con giòi béo trắng, rất giống với kiến chúa mà nàng từng thấy. Trương Tiêu Hàm không biết những kiến ăn kim loại mới nở này thích ăn gì. Nàng lấy ra linh dược, nguyên liệu luyện khí, thậm chí cả một con kim lân ngư to khỏe, kết quả khiến nàng mở rộng tầm mắt. Những ấu trùng này lại thích nhất kim lân ngư, dù chúng vẫn còn là ấu trùng, chưa tiến hóa thành dạng côn trùng trưởng thành, nên răng miệng chưa sắc bén, không thể cắn xé được lớp vảy của kim lân ngư, nhưng kiến ăn kim loại vốn là sát thủ trời sinh, dù là ấu trùng cũng vậy, rất nhanh, chúng đã tìm ra điểm yếu của kim lân ngư, chui vào từ mắt và hậu môn của nó. Nói thật, nhìn thấy những con giòi trắng mập mạp, chằng chịt ăn uống như vậy, dù đã thiết lập liên hệ linh hồn với Trương Tiêu Hàm, nàng cũng cảm thấy buồn nôn. Con kim lân ngư dài hơn một thước, rất nhanh đã bị vô số ấu trùng kiến ăn kim loại móc rỗng từ bên trong, chỉ còn lại bộ xương và vảy, ngay cả vảy bám trên da cá cũng hầu như bị ăn sạch. Không cần Trương Tiêu Hàm dọn dẹp, sau khi ăn no kim lân ngư, kiến ăn kim loại lại trở về trong kén lớn ngủ say. Còn Phi Thiên Ngô Công sau khi mọc răng độc cũng bắt đầu ăn kim lân ngư. May mắn là số lượng kim lân ngư trong bình nạp cần đủ dùng. Như vậy, cứ vài ngày một lần, Trương Tiêu Hàm lại phải nuôi dưỡng kiến ăn kim loại và Phi Thiên Ngô Công. Những lúc khác đều chuyên tâm tu luyện. Linh lực trong cơ thể nàng dần dần tăng lên, lại một năm nữa trôi qua, theo lượng linh dược sử dụng, tốc độ tu luyện của Trương Tiêu Hàm chậm đi rất nhiều. Nàng biết nàng là năm hệ linh lực trúc cơ, không những thời gian trúc cơ dài hơn người khác, mà sau này mỗi cấp độ tăng lên cũng sẽ dài hơn người khác. Đương nhiên, điều này là trừ đi hiệu quả của linh mật, linh dịch, nếu không có những thứ này, Trương Tiêu Hàm không biết khi nào mới có thể lên cấp. Trên thực tế, tốc độ lên cấp của Trương Tiêu Hàm khá nhanh, nàng là 5 hệ linh lực trúc cơ, sau này 5 hệ linh lực sẽ hợp thành một kim đan. Theo lẽ thường, thời gian cần thiết phải gấp 5 lần người khác, thế nhưng nàng chỉ dùng một thời gian, quả thực công hiệu của ngũ hành quy nhất rất mạnh mẽ. Cuối cùng, 2 năm sau, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh lực trong cơ thể đã đạt đến trạng thái tột cùng của kết đan sơ kỳ. Linh đan kết đan sơ kỳ phổ thông không thể cung cấp đủ linh khí cho Trương Tiêu Hàm, thậm chí không thể khiến linh lực trong cơ thể nàng tăng trưởng thêm chút nào. Điều này giống như một ngưỡng khó khăn nhỏ, cần mượn linh đan cấp bậc cao hơn cung cấp nhiều linh khí hơn mới có thể đột phá. Mà một viên đan đỏ thắm hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Hiệu quả của đan đỏ thắm gần như nghịch thiên, Trương Tiêu Hàm thuận lợi đột phá, tiến vào kết đan trung kỳ. Vào kết đan trung kỳ, Trương Tiêu Hàm lập tức bắt đầu tu luyện ngược tu hồn, tăng cường thần trí của mình. Việc tu luyện tu hồn của Trương Tiêu Hàm vô cùng thuận lợi. Chỉ có ở tầng thứ 3 tốn nhiều thời gian, nàng biết đó là do tu vi hạn chế tốc độ tu hồn của mình. Quả nhiên, tu vi tăng lên một chút, khi vận hành công pháp tầng thứ 3, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, lại dùng nửa năm chuyên tâm tu luyện, tầng thứ 3 tu hồn cuối cùng đã thông suốt. Trong nửa năm đó, tu vi kết đan trung kỳ cũng được củng cố, tầng thứ 3 tu hồn thông suốt, đồng thời mang lại cho Trương Tiêu Hàm một niềm vui khác. Hỗn độn công pháp, pháp thuật thứ 2 cuối cùng cũng lộ diện. Khi Trương Tiêu Hàm đầy ngạc nhiên đọc pháp thuật này, nàng mới hiểu tại sao một kết đan sư nên mở ra pháp thuật này lại chậm trễ đến vậy. Đó là vì thần trí của nàng chưa đủ mạnh, thần thức của tiên nhân thượng cổ mạnh mẽ đến mức nào mà kết đan sơ kỳ đã có thể tu luyện pháp thuật này, phân tâm nguyên thần phân liệt. Nhìn pháp thuật này, Trương Tiêu Hàm không khỏi ngây người cả nửa ngày. Quả nhiên có loại pháp thuật này, khống thần thuật có thể khống chế thần thức một người, biến họ thành bù nhìn, nhưng khuyết điểm là sự khống chế này chỉ ngắn hạn, người sử dụng phép phải thường xuyên chú ý đến đối tượng bị khống chế. Phân tâm lại đòi hỏi cao hơn ở người thi pháp nhất định phải tu luyện ra nguyên thần, mới có thể tách một phần nguyên thần ra vào thức hải đối phương, để đạt được mục đích khống chế vĩnh viễn, đồng thời, thần thức người thi pháp phải mạnh hơn đối phương rất nhiều. Dù sao, phần tách ra chỉ là một phần nhỏ nguyên thần, nếu thần thức đối phương mạnh hơn phần nhỏ nguyên thần này chẳng khác nào thuốc bổ cho đối phương. Đối phương hoàn toàn có thể thôn phệ nguyên thần này để mở rộng thần trí. Không trách hỗn độn công pháp, pháp thuật thứ hai lại chậm trễ không mở ra. Đó là vì thần thức của Trương Tiêu Hàm chưa đủ để tách ra một phần nguyên thần. Ngay lúc pháp thuật phân tâm mở ra, phía trên cũng rõ ràng nói, đối tượng bị phân tâm khống chế nhất định phải thấp hơn một tầng tu vi. Nói đúng hơn, kết đan kỳ tu sĩ chỉ có thể dùng phân tâm để khống chế luyện khí kỳ tu sĩ. Điểm này đối với Trương Tiêu Hàm, trái lại, cũng không có gì trở ngại, nàng trong linh thú đại vốn sẵn có 3 bộ thân thể không có nguyên thần. Chỉ cần nàng có thể phân chia nguyên thần ra, những thân xác vô ý thức này tuyệt đối không thể phản phệ. Mà nàng từ khi đọc được tâm đắc tu luyện của Tần Phong, cũng đã hiểu rõ nguyên thần là gì. Khác với tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm, nàng cho rằng nguyên thần là tu luyện mà thành, há chẳng biết mỗi người từ khi sinh ra đã có nguyên thần. Phàm nhân cũng có nguyên thần, tràn ngập trong thức hải, chỉ là không thể tu luyện, cho nên không biết nguyên thần là vật gì, mà tu sĩ, thông qua tu luyện, dần dần dung hợp thần thức trong thức hải, theo thần thức càng mạnh, dần dần dung hợp thành nguyên thần, mà chỉ đến khi nguyên anh kỳ, nguyên thần mới có thể hiển hiện, tồn tại trong nguyên anh. Trước nguyên anh, nguyên thần vẫn phân tán trong thức hải, không thể ngưng tụ thành hình, bất quá, đó là hiện tượng của tu sĩ đời sau, thượng cổ tu sĩ thường thường đến kết đan kỳ đã tu luyện ra nguyên thần. Chính là Trương Tiêu Hàm đã phát hiện điểm sáng trong thức hải của mình. Chỉ có người tu luyện ra nguyên thần, mới có thể tu luyện pháp thuật phân thần cảnh giới, nếu ở thượng cổ, thần thức của Trương Tiêu Hàm vẫn được tính là yếu, lẽ ra đến kết đan kỳ đã có thể vận dụng pháp thuật. Nhưng nàng là người hai kiếp, đến kết đan trung kỳ, tu luyện tu hồn, đến tầng thứ 3 đỉnh phong mới đủ điều kiện thi triển pháp thuật. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ thượng cổ tu sĩ, Trương Tiêu Hàm không vội dùng ngay pháp thuật phân thần cảnh giới, mà là trước tiên ổn định tâm thần, không nghĩ đến chuyện khác, đem kiến ăn kim loại cùng phi thiên ngô công đều nuôi dưỡng một phen. Kiến ăn kim loại tiến hóa thành trùng trưởng thành chưa đến 100 con. Từ sau lần thôn phệ lẫn nhau trước đó, Trương Tiêu Hàm liền cho chúng ăn kim lân ngư, những kiến ăn kim loại này có năng lực thôn phệ vô cùng mạnh mẽ. Không những thôn phệ nhục thân kim lân ngư, ngay cả vảy cứng rắn cùng yêu tinh cũng không bỏ qua. Hơn nữa ăn rất nhiều, mỗi lần ăn kim lân ngư xong đều thôn phệ sạch sẽ. May thay ăn no một lần cần mấy ngày để tiêu hóa. Hơn nữa nửa năm trước, Trương Tiêu Hàm phát hiện những kiến ăn kim loại này, đại khái do nuốt quá nhiều kim lân ngư, bắt đầu bài tiết ra một ít chất lỏng trong suốt màu trắng theo chu kỳ. Lượng chất lỏng này ban đầu rất ít, Trương Tiêu Hàm không để ý, đến khi chúng tích tụ lại lớn bằng hạt đậu tương nhỏ. Trương Tiêu Hàm mới nhận ra chúng bài tiết ra chính là kén lớn trong phòng khác. Trương Tiêu Hàm không quấy rầy những kiến ăn kim loại này, chỉ là không ngừng cho chúng ăn kim lân ngư, bảo đảm chúng có đủ thức ăn. Trong phòng khác, ấu trùng kiến ăn kim loại, sau một giấc ngủ say, đã thoát khỏi hình dạng giòi bò, đã biến thành bộ dạng thực sự của kiến ăn kim loại. Chỉ là đầu nhỏ đến đáng thương, chưa đầy hạt gạo, mặc dù nhỏ như vậy, nhưng bản lĩnh thôn phệ lập tức thể hiện, chỉ để lại cho Trương Tiêu Hàm yêu tinh của Kim Lân Ngư. Trương Tiêu Hàm không quan tâm đến những kiến ăn kim loại này, để mặc chúng tự lớn lên, có lẽ do thức ăn phong phú, hoặc là không có con nào chết, mười mấy vạn con kiến ăn kim loại này vẫn không hề tàn sát lẫn nhau. Phi Thiên Ngô Công, Trương Tiêu Hàm không thu vào linh thú đại, vẫn ở bên cạnh nàng. Khi Trương Tiêu Hàm tu luyện, nó ở trong phòng, rất nhanh thân thiết với bướm nhỏ trên tóc của Trương Tiêu Hàm. Nói đến, bướm nhỏ Lý Tuyết bay tặng chỉ hút linh lực Trương Tiêu Hàm cung cấp, liền đậu trên tóc Trương Tiêu Hàm, nhiều khi Trương Tiêu Hàm đều quên sự tồn tại của nó. Sau khi Phi Thiên Ngô Công tiến giai lần đầu, bướm nhỏ không hiểu vì sao lại thân thiết với Phi Thiên Ngô Công. Khi Trương Tiêu Hàm tu luyện, chúng đôi khi cùng nhau chơi đùa, bay nhảy đuổi bắt, quên cả trời đất, thấy chúng thân thiết với nhau mà không làm hại nhau, Trương Tiêu Hàm cũng không quan tâm, dù sao cũng là linh trùng của nàng. Xem xong hết linh trùng, Trương Tiêu Hàm trở lại phòng mình, vẫn không lập tức tu luyện phân thần thuật, xuất thần một lúc, lấy ra một ngọc giản khác, Chân Nguyên Kiếm Quyết, bộ kiếm quyết này có 9 tầng, Trương Tiêu Hàm chỉ tu luyện đến tầng 3 rồi dừng lại. Cũng vì nguyên nhân công pháp thượng cổ, vốn trúc cơ kỳ đã có thể hoàn thành 3 tầng đầu. Trương Tiêu Hàm chỉ tu luyện đến tầng 2, tầng 3 vẫn chưa đại thành, nhưng cũng có thể để kiếm mang bám vào Liễu Diệp Phi Đao, làm cho uy lực Liễu Diệp Phi Đao tăng mạnh, nàng vẫn chưa quyết định dùng ngay phân thần thuật, luôn cảm thấy như vậy sẽ hấp tấp, không bằng tu luyện Chân Nguyên Kiếm Quyết trước. Hiện giờ nàng đã là kết đan trung kỳ, thần thức lại rất mạnh, tu luyện tầng 3 Chân Nguyên Kiếm Quyết cũng thuận lợi, mà quá trình tu luyện cũng không chỉ là Liễu Diệp Phi Đao ngũ hành, nàng bắt đầu thử để kiếm mang bám vào kim đang bay. Lúc này mới cảm nhận được chỗ tốt của động phủ tiên khí này. Ban đầu khống chế kiếm mang không được tự do, phi châm phun ra kiếm mang thủy hệ lập tức rơi vào tường phòng. Trương Tiêu Hàm chưa kịp giật mình, tường liền hiện ra một lớp ánh sáng, đánh lệch phi châm, Trương Tiêu Hàm kinh hãi, bắt đầu liên tiếp công kích vào tường động phủ, kết quả giật mình, động phủ này lại tự mang phòng ngự. Chương 504, phân ly nguyên thần, thật là kỳ lạ, động phủ xinh đẹp và đặc biệt như vậy sao lại không có biện pháp phòng bị? Sao chỉ có một loại công năng? May mà mình ở ngoài động phủ có cả ngũ hành đại trận, lại có huyễn trận phòng vệ. Huyễn trận vẫn cần thiết, che giấu sự tồn tại của động phủ vẫn cần thiết. Trương Tiêu Hàm thầm cảm ơn vận may của mình, tâm tư lại quay về Chân Nguyên Kiếm Quyết, thần thức tăng cường, khống chế phi châm dễ dàng hơn, có thể để 81 phi châm tùy ý phun ra kiếm mang. Cũng không dễ dàng, nhất là khi sinh ra kiếm mang, cửu cửu hợp nhất, không phải một sớm một chiều. May thay tính cách Trương Tiêu Hàm lúc này đã rèn luyện rất kiên cường, liền trong phòng rộng rãi này không ngừng luyện tập, mỗi lần luyện tập đều đến khi linh lực cạn kiệt mới dừng lại, nghỉ ngơi phục hồi. Đây là nàng rất lâu không thử phương thức tu luyện, giống các tu sĩ khác, từ khi rời Huyền Chân phái, nàng không dễ dàng tiêu hao hết linh lực trong cơ thể. Phương thức tu luyện này rất nguy hiểm, nếu linh lực trong người cạn kiệt mà gặp phải địch nhân, đó là tự mình chịu chết. Tiến vào kết đan trung kỳ, tu vi lại tăng chậm, luyện tập cả ngày lẫn đêm cũng không cảm thấy linh lực tăng thêm gì. Nhưng dùng 81 phi châm luyện tập Chân Nguyên Kiếm Quyết, như vậy, mỗi lần linh lực cạn kiệt rồi lại tu luyện phục hồi, lại có thể cảm thấy linh lực tăng trưởng, dù tăng trưởng rất ít, chưa đủ 1/20 sợi tóc, nhưng dù sao cũng là tăng trưởng. Dần dà, Trương Tiêu Hàm lại thử để băng diễm đông lại trong người bám vào kim đang bay, để kiếm mang và băng diễm hợp nhất, may mà 4 bức tường phòng đều có phòng hộ, nếu không thử nghiệm tùy tiện như vậy, phòng dù không sập cũng thủng trăm ngàn lỗ. Mà từ khi Trương Tiêu Hàm luyện tập Chân Nguyên Kiếm Quyết, nhất là mấy lần thất thủ, suýt làm hại Phi Thiên Ngô Công và bướm nhỏ trong phòng đuổi bắt, chúng liền co rúm lại trên đầu Trương Tiêu Hàm, không chịu xuống. 3 tháng sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có thể tùy ý điều khiển phi châm phun ra kiếm mang, mà kiếm mang cũng có thể trong giây lát biến thành băng diễm. Chỉ là như vậy linh lực tiêu hao quá lớn, nếu dùng hết phi châm kết hợp thành phi kiếm rồi phun ra kiếm mang, một lần nhiều nhất có thể tiêu hao gần một nửa linh lực trong người Trương Tiêu Hàm. Nhưng lực công kích như vậy cũng rất mạnh, kiếm mang phun ra dài hơn 4 thước cũng không thấy yếu đi. Nếu không phải bị tường phòng hóa giải thế công, còn có thể mạnh hơn nữa. Bất ngờ tấn công, Trương Tiêu Hàm chắc chắn kết đan hậu kỳ khó mà ngăn cản. Còn Nguyên Anh kỳ, vì chưa giao thủ, Trương Tiêu Hàm không dám kết luận, trong lòng mới tính đã nắm chắc. Thu phi châm, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, thần thức thu liễm, bỗng nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi, nàng dường như xuất hiện trong thức hải của mình, xa xa, một điểm sáng lẻ loi lơ lửng giữa không trung. Trương Tiêu Hàm nhìn điểm sáng này, do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, không hấp thu điểm sáng vị lão giả không rõ kia để lại. Trương Tiêu Hàm căn bản không dám tách nguyên thần của mình. Điểm sáng này tồn tại trong đầu nàng, luôn giống quả bom hẹn giờ nguy hiểm. Có thể tu luyện phân thần, chứng minh nguyên thần nàng đủ mạnh, mà nàng dù sao cũng từng thôn phệ một nguyên thần yếu ớt, có một phần kinh nghiệm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đến gần điểm sáng đó, Đề phòng, nếu nàng có thể thoát ly nguyên thần của mình, dùng ánh mắt người thứ ba nhìn lại cảnh này, nàng nhất định không cẩn thận như vậy, nguyên thần nàng như quả bóng bàn lớn nhỏ, ngưng thực đến dường như muốn chảy nước, mà điểm sáng kia, so sánh lại nhỏ yếu và mờ nhạt, tiếp cận, lại tiếp cận, cuối cùng bao hàm vào trong, sự đề phòng cẩn thận không có chút tác dụng, vì trong khoảnh khắc đó, trong đầu Trương Tiêu Hàm chỉ có thêm một đoạn văn tự. Đợi nàng đọc hết từng hàng văn tự đó, run lên hồi lâu mới chậm rãi lui ra khỏi thức hải. Nàng không ngờ, lão giả để lại cho nàng là trận pháp Thông Thiên Đại Trận. Thông Thiên Đại Trận, phi thăng, linh giới, đó là ước mơ của mỗi tu sĩ thượng cổ, chỉ khi phi thăng lên linh giới mới có thể tu luyện ra thọ nguyên vô hạn. Cùng trời đất cùng tồn tại, Trương Tiêu Hàm cười khổ lắc đầu, cùng trời đất cùng tồn tại, đó là khái niệm gì? Chẳng lẽ muốn thành tiên? Bỗng nhiên ngây người, thành tiên? Hơn nửa ngày Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, vật lão giả để lại cách mình quá xa vời, kết đan, nguyên anh, hóa thần, tu thần, độ kiếp, sau đó mới là phi thăng, mình mới kết đan, cách phi thăng còn xa, huống hồ trước khi phi thăng phải độ kiếp, xác suất thành công chưa đến một nửa, dù độ kiếp thành công, có thể phi thăng, nhưng vẫn phải thông qua Thông Thiên Đại Trận, Huyền Chân phái chiếm cứ Đan Tông thượng cổ tuy có Thông Thiên Đại Trận, nhưng không phải một mình nàng có thể vận hành, dù có thể, khẩu quyết vận hành đại trận lão giả để lại rất khó hiểu. Muốn hiểu hết chưa biết bao lâu, nhưng dường như cũng có điều kiện thuận lợi, vì lão giả để lại trận pháp Thông Thiên Đại Trận, chính là tiên khí trong người nàng, không nên xem thường tia tiên khí này có tỷ lệ rất lớn có thể trợ giúp nàng vượt qua thiên lôi. Nhưng trước hóa thần kỳ, nàng không thể luyện hóa tia tiên khí này, không trách những yêu thú thượng cổ trong sa mạc mê vụ không muốn sống mà truy tìm tia tiên khí này. Có tia tiên khí này chúng mới có thể chống lại thiên lôi. Hóa hình thành công, nói đến yêu thú muốn phi thăng còn khó khăn hơn tu sĩ nhân loại. Chúng hóa hình trước hết phải độ một lần thiên lôi, mà phi thăng lại phải độ lần thứ hai, chúng độ kiếp toàn dựa vào vảy trên người và tu vi mà chống cự. Không như loài người có thể mượn pháp khí, không khỏi nhớ đến tiểu bảo, nó là linh thú thượng cổ, mỗi lần tu vi tăng lên đều được một phần thừa kế. Mà phần thừa kế của nó rõ ràng chưa đến hóa hình. Dù nó có thể hóa hình thành người, nhưng chỉ là một loại pháp thuật mà thôi. Hóa hình, nghe thì dễ, bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên, nếu tiểu bảo đến hóa hình kỳ, mình có thể truyền tiên khí cho nó không? Suy nghĩ lâu, vẫn thở dài, mình làm được không? Suy nghĩ rối loạn, lại nghĩ đến lão giả, may mà mình lúc trước lo lắng sợ hãi, lão giả quả thực không hề có ý hại mình. Trương Tiêu Hàm không khỏi vì lòng tiểu nhân của mình mà xấu hổ, nhớ đến cuộc đối thoại bí mật giữa lão giả và nguyên thần kia. Lão giả khi còn sống chắc chắn là người lương thiện, mới có thể bị lợi dụng như vậy, nhưng hắn dù biết bị lợi dụng, cũng không hề sinh ra ý hại người, cho nên mới rơi vào cảnh hồn phi phách tán như vậy. Nếu lão giả là mình, nhất định sẽ truyền tiên khí cho tiểu bảo, dù sao vấn đề làm nàng lo lắng đề phòng đã giải quyết, chỉ cần nàng cẩn thận che giấu bí mật tồn tại của tiên khí là được. Bây giờ còn lại hai vấn đề, một là phân thần thuật, một là tâm đắc tu luyện thượng cổ tu sĩ để lại. Trương Tiêu Hàm từ khi nhận được tâm đắc tu luyện của thượng cổ tu sĩ, vẫn chưa thử đọc ngọc giản, nàng có linh cảm, nàng chắc chắn có thể đọc được ngọc giản này. Ngọc giản này dường như sinh ra là vì nàng, Vũ Văn Huy lúc đầu nói hội đấu giá có đồ nàng thích hợp. Nhưng không phải tâm đắc tu luyện này, mà là đan chỉ đỏ. Nhưng cũng chưa chắc không phải tâm đắc tu luyện, nàng dù sao cũng có thân phận luyện khí sư trung cấp. Sau đó, dù nàng không đấu được ngọc giản này, nhưng người nắm giữ ngọc giản lại muốn bắt cóc nàng, mục đích không cần nói cũng biết, là để ý đến thân phận luyện khí sư của nàng. Tiếp đó là Tần Phong, nếu không có Tần Phong ngăn cản hai người kia, nếu hai người kia không giết Tần Phong, nàng cũng sẽ không ra tay tu nguyên thần hai người đó. Nhận được ngọc giản này, đây chính là cơ duyên, ngọc giản quả thực tự động đến tay, thế nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn chưa thể lập tức quyết định đọc ngọc giản. Nàng tự biết, một khi đọc ngọc giản, nhất định sẽ thử luyện chế pháp khí, ít nhất phải biết luyện chế một kiện, như vậy, thời gian bế quan của nàng sẽ kéo dài. Thế nhưng, nếu không bế quan, nàng lại muốn làm gì đây? Vẫy tay xua tan những ý niệm bất an, Trương Tiêu Hàm cầm linh thú đại lên lắc nhẹ, thì thấy Trương quản gia, thân thể vô tri vô giác, đứng sừng sững trước mặt, hắn biểu lộ bình tĩnh, không, phải nói là khô khan, y như một tượng gỗ đứng thẳng. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn hắn, trong lòng lại không hề gánh nặng, phảng phất hắn chẳng phải tu sĩ, mà chỉ là một con yêu thú, thậm chí còn không bằng yêu thú. Thế giới này tàn khốc là vậy, tài năng không bằng người, chỉ có thể chịu kết cục này, kẻ cướp bóc người khác phải có tâm thế bị người khác cướp bóc. Đây chính là cái gọi là báo ứng, vậy nên, lòng không còn gánh nặng, nguyên thần cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu vận dụng phân tâm pháp thuật, nàng gắng gượng tách ra một phần nguyên thần. Giống như tách rời một phần thân thể, đau đớn có thể tưởng tượng, mà đau đớn khi nguyên thần phân ly càng sâu sắc hơn. Vì nó tác động trực tiếp lên linh hồn, Trương Tiêu Hàm tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng đau đớn vẫn khiến nàng mồ hôi đầm đìa, y như có thanh tiểu đao đang phân cắt nàng, mà cây đau ấy lại do chính nàng điều khiển. Khuôn mặt Trương Tiêu Hàm nhăn nhó vì đau đớn, nhưng nàng vẫn phải hết sức tập trung vào nguyên thần, để quá trình phân ly càng nhỏ càng tốt, tránh tổn thương nguyên khí. Quá trình phân ly này tỉ mỉ, chậm chạp, càng đau đớn, vì phải hết sức tập trung vào nỗi thống khổ này, giống như tự mình hành hạ chính mình. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, Trương Tiêu Hàm cuối cùng tách ra một đoàn nhỏ nguyên thần. Đó là một cảm giác kỳ lạ, nàng phảng phất đã trải qua một lần niết bàn trùng sinh, rồi đón nhận một chính mình khác, đoạn nguyên thần ấy cũng là nàng, sở hữu tư tưởng, cảm thụ của nàng, điểm sáng nhỏ bé ấy đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cũng cuối cùng nhìn thấy hình dạng nguyên thần của mình qua điểm sáng ấy. Giống như chiếc gương, tất cả chỉ thu nhỏ lại mà thôi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi vận chuyển linh lực, ôn dưỡng nguyên thần bị thương, đau đớn dần biến mất. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở phào. Chương 505 luyện khí truyền thừa. Tâm niệm khẽ động, một điểm sáng từ mi tâm nàng chậm rãi bay ra, di chuyển về phía thân thể Trương quản gia, rồi chui vào mi tâm hắn. Một cảm giác kỳ dị xuất hiện, đây là một chính mình khác, không hoàn toàn là vậy, mà là có thể điều khiển thân thể này. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy hoàn toàn nắm giữ thân thể Trương quản gia. Kim đan trong người hắn vẫn còn, linh lực cũng còn nguyên vẹn, chỉ vì không có nguyên thần nên không biết tu luyện, không thể vận dụng bất cứ công pháp nào. Thân thể này vẫn là Trương quản gia, nhưng chỉ cần nàng nghĩ, thân thể ấy sẽ tự động phản ứng, giống như nàng đang điều khiển thân thể ấy. Trương Tiêu Hàm thực sự không tìm được từ nào khác để thay thế. Việc phân ly nguyên thần này ngoài việc gây đau đớn cho Trương Tiêu Hàm, không làm giảm bớt bao nhiêu thần niệm của nàng. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm biết nàng có thể thu hồi phần thần niệm này bất cứ lúc nào, và nguyên thần của nàng đủ sức chịu đựng việc phân ly thêm lần nữa. Nhưng cảm giác thống khổ ấy quá đỗi khắc cốt ghi tâm, khiến Trương Tiêu Hàm trong chốc lát không dám tách ra thêm phần thần niệm nào nữa. Trương Tiêu Hàm nhìn Trương quản gia từ trên xuống dưới, tuy biết trong thân thể Trương quản gia là một phần linh hồn của mình, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi bị khuôn mặt xa lạ ấy nhìn chằm chằm. Không dùng đến thì lại phải thu vào linh thú đài, quả thực bất tiện. Trương Tiêu Hàm đành đuổi Trương quản gia ra khỏi phòng, bảo hắn trông coi những kiến ăn kim loại kia, rảnh rỗi thì tu luyện. Nàng ném cho hắn một cái túi chữ vật, bên trong là pháp khí quen thuộc của Trương quản gia và một số nguyên liệu. Vẫn thấy khó chịu, Trương Tiêu Hàm không muốn nghĩ nữa, tay nàng lật đật lấy ra ngọc giản. Nàng trầm ngâm một lát, áp ngọc giản lên trán, vận linh lực vào. Sau nửa ngày, ngọc giản vẫn không phản ứng gì, chẳng lẽ nàng không mở được ngọc giản? Trương Tiêu Hàm buông ngọc giản xuống, ngơ ngác nhìn một hồi, rồi chợt nhớ ra điều gì, ngồi xếp bằng tu luyện một lát, rồi lại áp ngọc giản lên trán, vận linh lực vào. Lần này, ngọc giản mở ra, nội dung bên trong nhanh chóng được sao chép vào đầu Trương Tiêu Hàm, rồi ngọc giản hóa thành tro bụi. Quả nhiên, đồ vật của thượng cổ tiên nhân không dễ xem như vậy. Tuy tiên khí tạm thời chưa thể luyện hóa, nhưng Trương Tiêu Hàm có thể vận hành tiên khí vào kinh mạch, khiến linh lực của mình có một chút tử khí cực nhỏ. Chính tia tử khí này đã trở thành điều kiện mở ngọc giản. Trương Tiêu Hàm dành 3 ngày để đọc kỹ từng chữ từng câu trong tâm đắc luyện khí này. Những chỗ khó hiểu nàng đều không bỏ qua, phương thức luyện chế pháp khí trong ngọc giản hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng. Pháp khí, không đúng, bảo khí sao lại có thể đặt trong thân thể để ôn dưỡng? Dù là thân thể tu sĩ cũng do tế bào cấu tạo, là thân thể máu thịt, những bảo khí được luyện chế từ khoáng thạch hay nguyên liệu trên thân yêu thú, chỉ vì nguyên liệu cao cấp hơn nguyên liệu luyện chế pháp khí một chút, mà có thể núp vào để ôn dưỡng trong thân thể sao? Chưa từng nghe thấy, thế nhưng tâm đắc này lại nhắc đến điều này, còn rất bình thường, y như việc ngũ hành liễu diệp phi đao cần linh lực ôn dưỡng. Chỉ có một chỗ được đề cập kỹ hơn, đó là chủ nhân của tâm đắc luyện khí này đã luyện chế được một bảo khí cực phẩm rồi mới nhắc đến. Bảo khí ấy được ôn dưỡng trong thân thể nàng khoảng 100 năm, sinh ra linh tính, tương thông với ý niệm của nàng. Trương Tiêu Hàm không hiểu nổi, nhưng nàng tin chủ nhân của tâm đắc luyện khí này không cố tình lừa gạt hậu nhân. Tiếp đó là phương thức luyện khí, Trương Tiêu Hàm chỉ biết địa hỏa, đan hỏa và linh hỏa, nhưng không biết địa hỏa còn được phân loại, càng không biết địa hỏa tự nhiên sinh thành có thể hấp thụ linh khí trong không khí để sinh ra linh trí, và loại địa hỏa có linh trí này hoàn toàn có thể bị tu sĩ bắt giữ, luyện hóa, trở thành pháp bảo. Những ghi chép không thể tưởng tượng nổi ấy khiến Trương Tiêu Hàm mở rộng tầm mắt, hận không thể thử ngay, nhưng linh lực trong cơ thể nàng quá ít so với yêu cầu luyện chế bảo khí. Hóa thành hỏa diễm cũng không thể luyện chế được bất cứ bảo khí nào. Huống hồ nguyên liệu luyện chế trong tâm đắc này không phải chưa từng nghe thấy, mà là căn bản không thể tìm được. Nguyên liệu luyện chế bảo khí không phải dễ kiếm, nói yêu thú thôi, ít nhất phải là nguyên liệu trên thân yêu thú cấp 8 trở lên. Mà yêu thú cấp 8 tương đương với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Sau yêu thú cấp 7, đẳng cấp yêu thú càng khó phân chia. Yêu thú cấp 9 có thể hóa hình. Nội dung trên ngọc giản tuy Trương Tiêu Hàm chưa thể thử, nhưng tầm mắt nàng đã mở rộng, trong lòng tràn đầy chờ mong, hận không thể tu vi lập tức tăng lên để luyện chế được một bộ bảo khí để ôn dưỡng trong thân thể. Sau khi tâm tình kích động lắng xuống, Trương Tiêu Hàm mới chậm rãi ổn định tâm thần, hoạch định lại tương lai. Trương Tiêu Hàm luôn không biết mục đích tu luyện của mình, không biết mục đích thăng cấp, càng không biết thọ nguyên trường tồn có ý nghĩa gì với mình. Nhưng hôm nay, nàng không còn hoang mang, nàng giống như đã tìm thấy ý nghĩa sống. thế giới này quả thực quá rộng lớn, có quá nhiều điều nàng chưa hiểu. Tâm đắc luyện khí này chính là cánh cửa rộng mở, bước vào cánh cửa này, cuộc sống sẽ có ý nghĩa. Đây mới chỉ là luyện khí, tương lai còn có luyện đan, chế phù, trận pháp, thậm chí còn có những điều nàng chưa từng nghĩ tới, mà những điều này không có đủ tu vi và thọ nguyên là không thể hoàn thành. Giống như Thành Tát Tư Hãn, vị chinh phạt vĩ đại kiếp trước, người ta từng nói, nếu cho hắn thêm 100 năm sinh mệnh, hắn có thể chinh phục toàn bộ châu Âu. Bây giờ, dù cho Trương Tiêu Hàm có thêm 1000 năm thọ nguyên, nàng cũng không dám chắc có thể lĩnh hội toàn bộ tâm đắc luyện khí này, cũng không dám chắc có thể tìm đủ nguyên liệu được đề cập trong tâm đắc ấy. Suy nghĩ miên man, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trên đệm hắc diệu thạch, trong đầu lại hồi tưởng nội dung trong tâm đắc luyện khí. Từng bảo khí, nguyên liệu cần thiết, cách bảo quản, phối hợp, loại linh hỏa cần dùng, thủ pháp luyện chế, dần dần hiện ra trong đầu nàng. Gặp từ ngữ khó hiểu, nàng liền khổ sở suy nghĩ, trong đầu mô phỏng lại động tác có thể mang lại bởi những từ ngữ ấy. Dần dần, nàng phảng phất nhìn thấy một thượng cổ tiên nhân ngồi xếp bằng. Dù không thấy rõ diện mạo, nhưng có thể thấy sự chuyên chú và tự tin của hắn. Trước mặt hắn luôn có một ngọn linh hỏa lóe sáng, đỏ rực hoặc trắng thuần, ngọn lửa ấy không ngừng biến hóa hình dạng, đa phần là hình phượng hoàng, từng nguyên liệu được ném vào linh hỏa, thượng cổ tiên nhân kết ấn, không ngừng rót linh lực vào linh hỏa, dần dần, từng bảo khí ra đời trong linh hỏa. Đôi khi, thượng cổ tiên nhân cũng ngừng luyện khí, ngồi trầm tư, lúc đó, Trương Tiêu Hàm cũng như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong suy nghĩ, vị thượng cổ tiên nhân ấy hoàn thành bảo khí cuối cùng. Hắn nhìn chăm chú bảo khí ấy rất lâu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, rồi đánh ra một động tác, bảo khí bay lên, thu nhỏ lại, rồi chui vào miệng hắn, chìm xuống đan điền, rồi hắn từ từ nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn lại, đó là đôi mắt như thế nào, phảng phất hút hồn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt ấy vừa tương đối, vừa vĩnh hằng. Thân ảnh ấy đột nhiên biến mất, Trương Tiêu Hàm giật mình tỉnh lại từ trong trầm tư, mọi việc lúc trước giống như một giấc mộng, nhưng là giấc mộng chân thực, nàng cuối cùng thực sự lĩnh hội toàn bộ truyền thừa trong Ngọc Giản, trở thành một luyện khí sư thực thụ, trong đầu nàng không còn hình ảnh của thượng cổ tiên nhân, chỉ có đôi mắt cuối cùng ấy, rực rỡ và tĩnh mịch, khắc sâu trong lòng, hình ảnh lúc trước như được chiếu lại, linh hỏa vẫn hiện hữu, chỉ có tiên nhân biến mất, Trương Tiêu Hàm thậm chí không biết tên tiên nhân này, đó là ý chí rộng lớn như thế nào. Cả đời kinh nghiệm luyện khí được truyền lại như vậy, không cần bất cứ hồi báo nào, thậm chí không cần người sau bái sư, chỉ có ánh mắt sâu lắng cuối cùng, như muốn biết ai là người kế thừa. Lâu lắm, Trương Tiêu Hàm dừng chiếu lại hình ảnh, ý thức trở lại hiện thực, vừa định đứng dậy, chợt nhận thấy sự khác thường trong cơ thể, linh lực lưu chuyển, Trương Tiêu Hàm lại ngây người, nàng nhớ rõ tu vi của mình trước khi hồi tưởng tâm đắc luyện khí là kết đan trung kỳ, nhưng giờ đây lại là kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ trong quá trình hồi tưởng tâm đắc, nàng cũng đang tu luyện? Trương Tiêu Hàm không biết nàng đã ngồi như vậy 1 năm, cũng không biết vì tâm cảnh thông suốt mà tu vi tăng lên, mà lần hồi tưởng tâm đắc luyện khí này giống như nàng đang trải nghiệm cuộc đời luyện khí của thượng cổ tiên nhân ấy. 1 năm ấy, suy nghĩ nàng chìm đắm trong luyện khí, thân thể nàng mô phỏng lại quá trình luyện khí, toàn tâm toàn ý, khiến tu vi của nàng đột phá, linh lực trong cơ thể tăng trưởng mạnh mẽ, nàng dùng 1 năm để trải qua cả đời luyện khí của thượng cổ tu sĩ. Tu vi của nàng đã vượt xa kết đan trung kỳ, tiến vào kết đan hậu kỳ. Và đang ở đỉnh phong, chỉ cần đột phá thêm lần nữa, nàng sẽ trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ, trở thành cường giả trên đại lục này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, thực sự lĩnh hội được truyền thừa luyện khí, tâm cảnh nàng cũng cao hơn trước rất nhiều. Cái gọi là dục tốc bất đạt, tu vi của nàng đã tăng lên đáng kinh ngạc, nàng cần tìm hiểu lại chính mình. Thần niệm khẽ động, nàng cảm nhận được, hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng. Và những gì xảy ra khi nàng nhận truyền thừa cũng được truyền vào trong đầu nàng. Hóa ra nàng nhận truyền thừa mất nhiều thời gian đến vậy. Khoảng 1 năm, trong 1 năm ấy, 10 mấy vạn kiến ăn kim loại kia không bị lẫn nhau thôn tính. Đã tiến hóa nhiều lần. Chương 506 tay áo nỏ, hơn 10 vạn con kiến ăn kim loại đã tiến hóa và được chuyển rời đến một gian phòng khác rộng lớn. Hơn, khối kén lớn kia cũng thay đổi vị trí. Qua nhiều đời truyền thừa, Trương Tiêu Hàm đã quen thuộc với loại kén lớn này. Quả nhiên, như Phạm Tiểu Phạm đã nói. Đó là tinh luyện, là sản phẩm bài tiết của kiến ăn kim loại đã trưởng thành. Còn những tinh thể màu đen bên trong chính là sản phẩm bài tiết của kiến ăn kim loại vương hậu. Thượng cổ tiên nhân gọi là vương giả chi tinh, vật này càng thêm chân quý, là một trong những nguyên liệu luyện chế bảo khí. Bình thường, khi luyện chế bảo khí, chỉ cần thêm vào một ít vương giả chi tinh, liền có thể gia tăng đáng kể độ cứng của bảo khí. Thời thượng cổ, các tiên nhân nếu có được dù chỉ một ít vương giả chi tinh, đều mừng rỡ như điên, tìm mọi cách để dung nhập vào pháp khí của mình. Viên vương giả chi tinh trong tay Trương Tiêu Hàm, lớn bằng nắm đấm, là sản phẩm bài tiết của không biết bao nhiêu đời kiến ăn kim loại vương hậu mới có được. Viên tinh lớn như vậy, ngay cả ở thời thượng cổ cũng rất khó tìm thấy. Một nhóm kiến ăn kim loại khác, chưa đến 100 con, sau khi thôn phệ yêu đan, cũng lại tiến hóa 1 lần nữa. tinh luyện mà chúng bài tiết ra chỉ to bằng hạt đậu tương nhỏ. Đáng tiếc, số lượng kiến ăn kim loại này quá ít, một năm chúng chỉ phun ra được một ít tinh luyện như vậy. Chỉ một chút tinh luyện như thế ở Huyền Hoàng Đại Lục hiện nay cũng là bảo vật vô giá. Bởi vì loại linh trùng kiến ăn kim loại này có sức tấn công mạnh mẽ, lại ẩn cư ở những nơi khắc nghiệt, nếu tu sĩ không chuẩn bị mà gặp phải kiến ăn kim loại, thường thường sẽ tổn thất nặng nề, huống hồ là bắt giữ loại linh trùng này. Trương Tiêu Hàm tu vi tăng lên, người được lợi nhất là con thải điệp trên đầu nàng, cánh thải điệp càng thêm tươi đẹp rực rỡ, thân hình cũng lớn hơn một vòng nhỏ, phạm vi truy lùng của nàng cũng rộng hơn rất nhiều. Năm nay, Phi Thiên Ngô Công và kiến ăn kim loại đã thôn phệ không biết bao nhiêu con kim lân ngư. Số lượng kim lân ngư đã được cất trữ trong bình không chỉ đến vạn con, nhưng giờ đây lại thưa thớt đi nhiều, nếu cứ theo tốc độ này, chưa đầy nửa năm nữa, tất cả kim lân ngư đều sẽ trở thành thức ăn cho kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ lại, liền hiểu rõ mọi việc xảy ra trong năm qua, lợi ích của phân thân thuật quả thực là quá lớn. Dạo quanh động phủ một vòng, Trương Tiêu Hàm trở về phòng tu luyện của mình, trong tay còn 4 viên đan dược đỏ thắm, bù đắp cho 4 tháng tu luyện của nàng, nhưng đan dược đỏ thắm này chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ kết đan kỳ. Dùng bây giờ thì lãng phí, một khi kết thành nguyên anh thì sẽ mất tác dụng, kết thành nguyên anh nghe thì dễ, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn, giống như trúc cơ mới được coi là một tu sĩ thực sự, được giới tu tiên thừa nhận, còn việc kết thành nguyên anh cũng là một bước tiến lớn trong tu vi. Bởi vì ở cảnh giới này, không chỉ thọ nguyên đạt đến ngàn năm, tu sĩ còn như có thêm một mạng sống thứ hai, chỉ cần nguyên anh không bị hủy hoại, dù nhục thân bị diệt, nguyên anh vẫn có thể tồn tại một thời gian, tìm được thân thể thích hợp để đoạt xá. Đương nhiên, Nguyên Anh chỉ có một cơ hội đoạt xá, đó là thiên địa pháp tắc không thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng đối với Trương Tiêu Hàm, người đã từng đoạt xá, mạng sống thứ hai này lại không có tác dụng gì. Tuy nhiên, làm thế nào để kết thành Nguyên Anh, Trương Tiêu Hàm lại hoàn toàn không biết, vì theo cách tu luyện bình thường, đa số người từ kết đan sơ kỳ đến khi kết thành Nguyên Anh đều cần hơn 200 năm. Thậm chí phần lớn tu sĩ cả đời cũng không thể ngưng anh. Mấy năm nay, tốc độ tu luyện của tu sĩ cũng nhanh hơn, nhưng so với nàng vẫn còn chậm hơn rất nhiều. Nàng từ kết đan sơ kỳ đến hậu kỳ đỉnh phong chỉ mất 3-4 năm, Trương Tiêu Hàm tự nhận là mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngưng anh. Ngưng anh cần chuẩn bị gì? Cần chuẩn bị đan dược sao? Trương Tiêu Hàm thực sự không hiểu, lại phải về Linh Vũ Thành mua linh đan sao? Trương Tiêu Hàm vốn không muốn trở về. Trên đại lục này, hai nơi Trương Tiêu Hàm không muốn nhất quay lại chính là Linh Vũ Thành và Tiên Nông Động Phủ. Nhưng giờ đây nàng hiểu rằng chỉ có hai nơi này mới có linh đan nàng cần. Ngoạn đan dược đỏ thắm, trong tay nàng không còn linh đan nào thích hợp. Nàng lại xem lại tâm đắc luyện khí của Tần Phong và thượng cổ tu sĩ. Trong đó không có bất kỳ tư liệu nào liên quan đến ngưng anh. Không bỏ cuộc, nàng lại lục lọi túi trữ vật của Trương quản gia một lần nữa. Trương quản gia là tu sĩ kết đan hậu kỳ, chẳng lẽ ông ta không định ngưng anh, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng một lúc, lật tay lấy ra bình ngọc, bên trong là 4 viên đan dược đỏ thắm còn lại, nàng ném một viên vào miệng, bắt đầu hấp thu dược lực hùng hậu trong đan dược đỏ thắm hóa thành linh khí nhanh chóng được hấp thu. Linh lực trong cơ thể nàng tăng lên rõ rệt, đến viên đan thứ 3, Trương Tiêu Hàm phát hiện dược lực của đan đỏ thắm giảm xuống. Không bằng một nửa viên trước đó, hoặc là nàng đã kháng thuốc, hoặc là linh lực đã đạt đến độ bão hòa. Trương Tiêu Hàm cất viên đan đỏ thắm cuối cùng, linh lực trong cơ thể nàng lưu chuyển, đạt đến độ bão hòa, nhưng vẫn còn một lớp màng ngăn cản, việc chưa kết thành Nguyên Anh là điều nằm trong dự tính. Khi trúc cơ, nàng vẫn còn ở Huyền Chân Phái, lúc đó Yến Đạo Sư Tôn và Khổng Giang Sư Thúc tuy không nói là Như Lâm đại địch, nhưng vẫn sắp xếp nàng vào phòng đan để tiến giai, không để ai quấy rầy. Việc trúc cơ đã long trọng như vậy, huống hồ là ngưng anh, đem chuyện ngưng anh tạm gác lại, nàng vẫy tay, trước mặt xuất hiện một đống lớn các loại nguyên liệu luyện khí. Nhờ có tâm đắc luyện khí của Tần Phong và truyền thừa luyện khí của thượng cổ tu sĩ, tuy theo tu vi, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa thể luyện chế bảo khí, nhưng nàng cuối cùng cũng có thể thử luyện chế một vật mà nàng luôn muốn làm. Nàng chọn lựa vài món nguyên liệu, vẫy tay thu các thứ khác vào túi trữ vật, sau đó điểm ngón tay, một loại nguyên liệu đen thui nổi lên trước mặt nàng, một ngọn linh hỏa từ lòng bàn tay nàng phun ra, bao bọc nguyên liệu đó, khi nhiệt độ linh hỏa tăng lên, nguyên liệu dần mềm ra, tạp chất cũng dần được loại bỏ, tu vi được nâng cao, khống chế linh hỏa cũng tự nhiên hơn. Sau khi luyện tinh các loại nguyên liệu, Trương Tiêu Hàm đứng dậy ra khỏi phòng, nàng lấy một ít luyện tinh, cất vương giả chi tinh đi, rồi trở lại phòng, luyện tinh thì không cần luyện tinh nữa, vật này là bài tiết của kiến ăn kim loại, vốn đã rất tinh khiết, vương giả chi tinh quá cứng. Trương Tiêu Hàm tạm thời chưa thể tách rời, chỉ cất vào giới chỉ chữ vật, nàng lại suy nghĩ lại kiểu dáng pháp khí cần chế tạo. Vẻ mặt nghiêm nghị, vẫy tay, vài món nguyên liệu đồng thời lơ lửng trước mặt nàng. 3 ngày sau, Trương Tiêu Hàm vui mừng nhìn chăm chú vào vài món đồ nhỏ xinh xắn trước mặt. Từ khi xuyên không đến đây, nàng vẫn luôn muốn luyện chế món đồ này, nàng lắp ráp mấy món đồ nhỏ lại với nhau, rồi buộc vào cánh tay trái. Cánh tay hơi động một chút, một mũi tên trắng sáng như tuyết bay ra, trong nháy mắt đã cắm vào tường, tường hào quang lóe lên. mũi tên bị bắn ra, rơi xuống đất, Trương Tiêu Hàm vẫy tay, mũi tên liền trở lại tay nàng, cuối cùng, tay áo nỏ mà nàng mong muốn đã được luyện chế xong. Nói đến nếu không có săn giết giao long ở biển vô biên mà được gân rồng, Trương Tiêu Hàm thực sự không thể hoàn thành tay áo nỏ này. Nguyên liệu của tay áo nỏ này cũng rất đặc biệt, đối với tên nỏ, Trương Tiêu Hàm dùng toàn bộ luyện tinh, một là vì luyện tinh cứng rắn, hai là nó có tác dụng ngăn cách thần thức, ba là Trương Tiêu Hàm có nhiều luyện tinh như vậy, hoàn toàn đủ dùng. Trương Tiêu Hàm buộc tay áo nỏ vào cánh tay, hoàn toàn dùng tay để điều khiển, không cần dùng linh lực, nếu ở cự ly gần bắn ra một mũi tên, chắc chắn do không có linh lực dao động, sẽ khiến đối thủ bị thương nặng, giữa các tu sĩ thường thường là đấu linh lực, mạnh yếu linh lực quyết định thắng bại, vì vậy, tu sĩ thường phòng bị nhất chính là linh lực dao động, mà tay áo nỏ này lại nằm ngoài phạm vi phòng bị của tu sĩ. Trương Tiêu Hàm duỗi tay, tay áo nỏ buộc vào tay cũng không ảnh hưởng đến hoạt động. Nàng tháo tay áo nỏ ra, đặt trước mặt, tay áo nỏ này được thiết kế để bắn ra 6 mũi tên một lần. Hiện tại mới chỉ luyện chế được một mũi tên, việc luyện chế mũi tên này đã mất một ngày, thời gian chủ yếu dùng để làm tan chảy luyện tinh quá cứng, kỳ lạ là, linh lực hệ hỏa không làm cho nó mềm ra được, nhiệt độ càng cao, nó càng cứng, mà băng diễm lại là cách tốt nhất để làm nóng chảy nó. Ngay cả ở trình độ kết đan hậu kỳ đỉnh phong, dù linh lực cao hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp, linh lực của Trương Tiêu Hàm vẫn không đủ để luyện chế một mũi tên. Trong quá trình đó, nàng đã phải bổ sung hai lần linh mật, đây mới chỉ là một mũi tên, không phải bảo khí phức tạp gì, nếu cơ quan của tay áo nỏ cũng được làm bằng luyện tinh. Với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, hoàn toàn không thể hoàn thành, bởi vì nhiệt độ băng diễm càng thấp, tiêu hao linh lực càng lớn, mà cơ quan của tay áo nỏ lại quá phức tạp, lại cần làm liền một mạch, trong quá trình luyện chế hoàn toàn không thể dừng lại, lại mất vài ngày nữa, nàng đã bổ sung đủ tên nỏ cho tay áo nỏ, lắp đặt nó vào cánh tay trái, tên nỏ luôn trong trạng thái lên dây cung, chờ sẵn sàng phóng ra, may mà dây cung là gân rồng của yêu thú cấp 6. Đây là vật do thiên nhiên tạo ra, tính bền dẻo rất tốt, hầu như không cần luyện tinh cũng có thể sử dụng, cũng sẽ không theo thời gian mà trở nên giòn và cứng. Tiếp theo, Trương Tiêu Hàm thu dọn lại đồ đạc, Tiến Ăn Kim Loại và Phi Thiên Ngô Công đã ăn một lượng lớn đồ đạc trong giới chỉ chữ vật của nàng. Những pháp khí và nguyên liệu cấp thấp không ưng mắt đều trở thành thức ăn của chúng. Cả những con kim lân ngư đựng trong bình cũng ít đi rất nhiều. Pháp khí không phải nhiều mới tốt, mà quan trọng là chất lượng. Trương Tiêu Hàm có khá nhiều pháp khí, 4 kiện bảo khí mà Trương Tiêu Hàm từng cho là tiên khí. Trong 4 kiện bảo khí này, có 2 kiện có thể cho vào bụng để ôn dưỡng, nhưng tu vi của Trương Tiêu Hàm chưa đủ để làm điều đó. Còn một số pháp khí khác, gồm có phi châm màu lam, áo choàng đen của Phạm Tiểu Phạm, bảo kính của Triệu Đông Húc, huyết nhận đao, ngũ hành liễu diệp phi đao, con dấu đen lớn của nhóm 5 tên cướp và thanh kiếm. Theo quan điểm của Trương Tiêu Hàm, ở kết đan hậu kỳ, ngũ hành liễu diệp phi đao là yếu nhất, nhưng 5 chiếc phi đao này đã theo nàng lâu nhất, là pháp khí quý giá nhất mà nàng có được khi đến thế giới này. Nàng thực sự không đành lòng bỏ đi, đương nhiên cũng không cần bỏ đi, chỉ cần tế luyện lại, chắc chắn uy lực sẽ tăng lên nhiều. Chương 507 ngoài ý muốn, nguyên bản, ngũ hành liễu diệp phi đao được luyện chế từ 5 loại khoáng thạch có thuộc tính khác nhau. Hiện nay Trương Tiêu Hàm có luyện tinh, loại nguyên liệu hệ thủy tốt nhất, chỉ cần thêm vào một ít vào phi đao hệ thủy, liền có thể nâng cao đáng kể uy lực của nó. Đây chỉ là dự định hiện tại, nếu có cơ hội tìm được các nguyên liệu cấp cao của 4 hệ khác, Trương Tiêu Hàm sẽ luyện chế lại ngũ hành liễu diệp phi đao, luyện chế một bộ phi đao bảo khí 5 hệ cấp cao. Còn một pháp khí khác mà Trương Tiêu Hàm cũng chưa bỏ đi, đó là cái bình có thể phun lửa. Tiếc là nguyên liệu của pháp khí này quá thấp, không cần tế luyện lại. Với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, có thể tùy ý điều chỉnh 5 hệ linh hỏa, cũng không cần luyện chế pháp khí phun lửa tương tự nữa. Những pháp khí khác, sau khi xem xét, đều được nàng cất vào một túi trữ vật, còn có 3 quả thần lôi. Nhìn thấy thần lôi, nàng lại nhớ đến 3 nguyên thần trong tiên kính. Mấy năm nay, nguyên thần này chưa hề tiêu tan. Trương Tiêu Hàm không để ý đến những nguyên thần khác, nhưng nguyên thần của Trương quản gia thì nàng rất muốn xem. Nơi đó có pháp thuật, nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa thể lấy nguyên thần ra khỏi tiên kính. Chỉ đành thở dài, cất tiên kính đi, vẫn chưa dùng đến còn có hồn cầu, viên cầu trong suốt không màu đó. Hồn cầu này mạnh hơn hồn phiên nhiều, ngay cả thượng cổ tiên nhân Lăng Phong cũng chưa từng tế luyện nó. Trương Tiêu Hàm tự nhận tu vi mình chưa bằng một nửa Lăng Phong, tự nhiên không dám dễ dàng thử. Tiếc là hồn phiên đã bị Phạm Tiểu Phạm lấy đi, nếu không, nếu có cách lấy 3 nguyên thần kia ra khỏi tiên kính, uy lực của hồn phiên sẽ lại tăng lên một bậc nữa. Linh dược còn lại chỉ còn 1/3 so với trước đây, đã ít đi rất nhiều, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, vẫn là tài sản khổng lồ, phần lớn là linh dược vạn năm trở lên, giá trị của chúng không thể tính toán được. Linh mật còn khá nhiều, còn có vài bình lớn linh dịch do tụ linh thảo bài tiết. Những thứ này đã không thể trực tiếp nâng cao tu vi của Trương Tiêu Hàm nữa, nhưng vẫn rất hữu ích để bù đắp linh lực bị hao tổn. Tiếp theo là viên đan đỏ thắm còn lại, Trương Tiêu Hàm không cần đến nó, nhưng một viên đan đỏ thắm có thể đổi được hơn 10 vạn linh thạch. tự nhiên là bảo bối, những linh dược khác cũng không cần dùng đến, cùng với những pháp khí không cần dùng được cất vào một túi chữ vật. Tiếp theo là nguyên liệu luyện khí, thượng cổ tiên nhân Lăng Phong để lại trong giới chỉ chữ vật rất nhiều loại khoáng thạch. Trước đây Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không nhận ra, hiện giờ, sở hữu những truyền thừa luyện khí đều đã có được, những tài liệu này phần nhiều đã được nhận biết, đều là những bảo khí đã được luyện chế, nên được trân trọng mà cất giữ trong giới chỉ chữ vật. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm tại một góc trong giới chỉ chữ vật, nhìn thấy một vật đã sớm quên lãng, tâm niệm khẽ động, một cái đỉnh dược tam chân rơi xuống trước mặt, đỉnh dược này được tìm thấy tại Tiên Nông động phủ, khi ấy tiện tay thu vào túi chữ vật, bởi vì chưa từng tự tay luyện chế bất cứ đan dược nào. Trương Tiêu Hàm đã sớm quên mất nó, chính lúc dọn dẹp giới chỉ chữ vật, mới nhớ ra vật này, có vẻ như tại Tiên Nông động phủ không còn thấy đỉnh dược nào nữa. Thượng cổ tiên nhân lưu lại Tiên Nông động phủ, cũng không thể nói giá trị ra sao. Nhưng hiện tại tầm mắt của Trương Tiêu Hàm đã cao hơn, tự nhiên liếc mắt đã nhận ra đây ít nhất cũng là một kiện bảo khí. Tuy chưa hiểu việc luyện đan có cần đến đỉnh dược hay không, mà Trương Tiêu Hàm thật sự không có ý định tự mình luyện chế đan dược, không cần phải thân lực tự mình làm mọi việc. Cho dù có ngàn năm thọ nguyên, nàng đã tinh thông luyện khí và chế phù, lại nghiên cứu luyện đan, tất sẽ ảnh hưởng đến việc tu vi tăng tiến. Nàng không hề quên hai ngọn núi lớn đặt trên vai mình, một là thể chất thông linh, một là thân phận chủ nhân Tiên Nông động phủ trước kia. Hai thân phận này luôn luôn nhắc nhở nàng phải trở thành một cường giả, đem đỉnh dược cất trở lại giới chỉ chữ vật, cuối cùng là thu hoạch vô biên hải, mấy chục quả yêu đan cấp 6, yêu đan ẩn chứa lượng lớn linh lực, nhưng linh lực này không thể trực tiếp hấp thu, nhất định phải luyện chế thành đan dược. May thay, linh tính của yêu đan trong túi chữ vật có thể bảo tồn rất lâu, cũng không cần vội vàng xử lý. Dọn dẹp xong, giới chỉ chữ vật ban đầu đầy ắp này đã trống một nửa, chỉ còn một túi chữ vật đầy, bên trong chứa những pháp khí và linh đan mà Trương Tiêu Hàm không cần dùng đến. Nói đến cũng là vì kiến ăn kim loại và phi thiên ngô công. Trương Tiêu Hàm không ngờ việc nuôi dưỡng linh trùng lại hao phí lớn đến thế. Linh Vũ Thành luyện khí đã tiết kiệm được tài liệu, luyện tập pháp khí cấp thấp, thu hoạch yêu thú trên vô biên hải, còn có số lượng kim lân ngư không rõ ràng. Không tính kim lân ngư, những tài liệu, pháp khí này thôi đã có giá trị trên mười mấy vạn linh thạch. Tính cả kim lân ngư, thì quả là giá trị tiên giới, nhưng dù đáng giá đến mấy, mười mấy vạn kiến ăn kim loại không cần lẫn nhau thôn phệ đã tiến hóa nhiều lần. Chỉ cần không phải ban ngày, mười mấy vạn kiến ăn kim loại này tràn ra ngoài, thì thật sự không ai địch nổi. Còn phi thiên ngô công, cũng không phụ công sức linh dược và kim lân ngư của Trương Tiêu Hàm. Chưa đến 4 năm đã tiến hóa 2 lần, thực lực hiện giờ có thể sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc chiến đấu, có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, nàng rời khỏi động phủ bế quan gần 4 năm. Trương quản gia đương nhiên đã đào hết linh dược trong động phủ, cất giữ trong hộp ngọc. Nhưng khi nhìn thấy Trương quản gia, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa rơi vào nỗi sầu lo. Trong thân thể Trương quản gia lại là một điểm nguyên thần của chính mình. Thu Trương quản gia vào linh thú đại, chẳng phải là cũng đồng nghĩa với việc thu chính mình vào sao? Mà không thu lại thì sao? Trương quản gia này thân phận cũng không thấp, không biết thay đổi dung nhan có thể lừa được người ngoài hay không? Cạo râu, tỉa lông mày, vẽ đậm hơn chút, ở trên mặt đánh lên màu sáng và màu tối ở một vài vị trí. Vẻ ngoài tiên phong đạo cốt thì không còn, mà trông trẻ ra nhiều, nếu không phải người rất quen biết, thì khó lòng phân biệt ra được. Còn về Trương Tiêu Hàm, nàng cuối cùng quyết định xuất hiện với diện mạo ban đầu. Mười mấy năm tu luyện, thực tế nàng đã gần 30 tuổi trong kiếp này, nhưng trông vẫn như 18, 19 tuổi, tràn đầy sức sống thanh xuân và tinh thần phấn chấn. Chỉ là thoáng nhìn, mới thấy được vài phần thâm trầm giữa lông mày. Lâu lắm rồi không xuất hiện với diện mạo ban đầu, Trương Tiêu Hàm hầu như quên mất dung nhan của mình, vì là đoạt xá, dung mạo này vốn không phải của nàng. Thêm nữa nàng ít khi soi gương, luôn cảm thấy người trong gương không phải nàng, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn khiến nàng say mê. Không ngờ sau 7, 8 năm, nàng vẫn trẻ trung như vậy, sức sống mãnh liệt như vậy, xinh đẹp như vậy, nếu nói Vân Phượng trời sinh đã mị hoặc, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ quyến rũ, câu hồn người khác, thì vẻ đẹp của nàng lại là sự thanh xuân khỏe mạnh, như minh nguyệt trên trời, đoan trang, đại khí, khiến người ta không nỡ khinh nhờn. Nếu nàng và Vân Phượng đứng cùng nhau, nhất định sẽ có sự khác biệt rõ ràng, nhưng đều là vẻ đẹp khiến người ta không thể tự kiềm chế. Khi nào chính mình lại đẹp như vậy? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào chính mình trong gương, đôi mắt to tròn mang theo vẻ ngây thơ và tò mò, lại thêm sự tìm tòi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, chẳng lẽ những nữ tu có thể chất đặc thù đều càng ngày càng đẹp? Trương Tiêu Hàm đã đoán đúng, tu sĩ sau khi tu luyện, hấp thu linh khí trong thiên địa, thân thể được linh lực gột rửa, tự nhiên sẽ khỏe mạnh, tuấn mỹ, mà những người có thể chất đặc thù như Trương Tiêu Hàm và Vân Phượng, tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, tự nhiên hấp thu nhiều tinh hoa của thiên địa hơn. Cho nên, dung mạo của họ so với tu sĩ bình thường sẽ đẹp hơn cũng là chuyện bình thường. Lại do thể chất vốn khác nhau, thiên địa pháp tắc ban cho sự tồn tại của họ theo một nghĩa nào đó là con mồi. Tự nhiên phải khác với những tu sĩ khác, cũng dễ phân biệt hơn. Cho nên, Khi tu vi tăng cao, họ sẽ càng khác biệt so với người thường. Vẻ đẹp như vậy tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tu sĩ khác. Mới không lãng phí thể chất của họ, đối với họ mà nói, chính là con mồi đáng buồn. Nhưng đối với thợ săn, chính là vẻ đẹp mê hoặc đặc thù này mới khiến họ tìm được con mồi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, xuất hiện với khuôn mặt này là rước họa vào thân, tuyệt đối sẽ mang lại phiền phức. May thay, nàng rất thành thục trong việc trang điểm. Người ta trang điểm là để mình xinh đẹp hơn, nhưng nàng lại muốn hướng về sự bình thường. Chỉ cần giản dị tô điểm trên mặt vài lần, vẫn là nàng, vẫn rất đẹp, nhưng không còn kinh diễm như vậy. Trương Tiêu Hàm cất gương, đi ra ngoài, Trương quản gia đi theo sát phía sau. Trương Tiêu Hàm không che giấu khí thế trên người, nàng là tu vi kết đan hậu kỳ, bên cạnh còn có một hộ vệ tráng niên, cũng là kết đan hậu kỳ. Vì Trương quản gia đi theo bên cạnh, Trương Tiêu Hàm không mặc áo choàng đen, chỉ dùng độn quang bình thường mà đi. Sau gần 4 năm, Trương Tiêu Hàm vẫn muốn xem Kim Phượng đã biến thành ra sao. Nàng cũng muốn thử xem tu vi của nàng, vận dụng độn quang với tốc độ cao nhất, chẳng mấy chốc đã để Trương quản gia, đang cũng dùng tốc độ cao nhất, bị bỏ lại phía xa. Phải biết hai người đều là tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng rõ ràng, tu vi kết đan hậu kỳ của nàng cao hơn Trương quản gia rất nhiều. Trong lòng càng thêm vững vàng, ở cùng cấp tu sĩ, không ai là đối thủ của nàng, mà đối với Nguyên Anh sơ kỳ, nàng có rất nhiều pháp bảo, chiến đấu một trận cũng chưa chắc không thắng. Hơn nữa, tu sĩ cao hơn một cấp, thường thì cũng không ra ngoài hành tẩu, bay như vậy nửa tháng, đến gần vùng núi hoang Kim Phượng bế quan, từ xa xa, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cảm thấy một tia linh lực dao động. Vùng núi hoang này, linh khí thấp hơn nhiều so với những nơi khác, cũng không có dân cư, càng không có yêu thú, linh lực dao động chỉ có thể là do tu sĩ tạo ra. Chẳng lẽ Vân Phượng gặp phiền phức gì? Nàng nhíu mày, đột nhiên tăng tốc độ bay, cùng Trương quản gia, một trước một sau mà chạy, linh lực dao động mạnh mẽ, thần thức quét qua, huyễn trận vẫn còn, bao phủ khe núi đó, hai tu sĩ đang dùng pháp khí không ngừng tấn công huyễn trận. Thực chất là huyễn trận phủ lên một trận pháp phòng ngự khác. Chương 508 mị hoặc, Vân Phượng đứng ngoài động phủ ở sườn núi, cắn chặt môi nhìn chăm chú vào huyễn trận bên ngoài, huyễn trận không thể duy trì được bao lâu nữa, nàng đưa tay sờ túi trữ vật bên hông, nàng không phải là đối thủ của hai người bên ngoài. Một khi huyễn trận bị phá, chờ đợi nàng sẽ là sự khuất nhục, đây không phải là cuộc sống nàng muốn. Xuyên qua huyễn trận, nàng nhìn hai người bên ngoài, giống như mình đã là vật trong tay. Hai người kia tấn công không nhanh không chậm, khóe miệng nàng nở nụ cười khổ sở, chẳng lẽ số mệnh mình là như vậy? Nhưng chết đi, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nàng vẫn chưa làm được. Nàng không sợ chết, mà là không cam tâm. Dựa vào cái gì? Trời đất ban cho nàng thiên linh căn thuộc tính hỏa, lại khiến nàng trời sinh mị hoặc trở thành lô đỉnh cho người khác. Chẳng lẽ cả đời nàng chỉ để làm đồ chơi cho người ta sao? Không, cho dù làm lô đỉnh, cũng không cần là hai người bên ngoài, phu quân của nàng nhất định phải là người tu vi cao thâm. Phong độ nhẹ nhàng, ít nhất cũng phải bảo vệ được nàng cả đời bình an. Mấy năm nay, nàng cô độc ở nơi hoang vu này, tu luyện, lại tu luyện, chống đỡ nàng tiếp tục nỗ lực chính là tâm niệm đó. Nàng đương nhiên biết, cho dù nàng kết đan, vẫn còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cho dù nàng ngưng anh, vẫn còn tu sĩ cấp cao hơn, giống như nàng. Trời sinh mị hoặc, không thể thoát khỏi vận mệnh bị tu sĩ cấp cao chiếm đoạt. Nhưng cho dù bất đắc dĩ làm lô đỉnh, cũng phải là người cường đại, tâm ý tương thông, ít nhất cũng phải bảo vệ được nàng, để nàng có thể thuận lợi ngưng anh, có ngàn năm thọ nguyên, tất cả đều chống đỡ nàng tu luyện, chỉ có tu vi cao, mới có thể được tu sĩ cấp cao hơn để mắt đến, mới có thể có một cuộc sống tương đối yên ổn. Cho nên, nàng luôn tự nhủ, kiên trì, cố gắng tu luyện, chỉ cần có thể ngưng anh, không, dù là kết đan, tu sĩ bình thường cũng không làm gì được nàng, với thân phận mị hoặc trời sinh của nàng, lại là thiên linh căn thuộc tính hỏa, chỉ cần tu vi lên cao, tu sĩ cấp cao sẽ không cam lòng xem nàng là lô đỉnh. Nàng thậm chí không muốn làm thiếp, nàng muốn đường đường chính chính có một người bạn lữ cả đời. Nàng biết đó là hy vọng xa vời, nhưng hy vọng xa vời nàng cũng muốn tranh thủ, nhưng hôm nay, chút ít tâm nguyện đáng thương đó của nàng đều muốn bị phá hủy sao? Làm lô đỉnh cho hai người bên ngoài, nàng không cam lòng, nàng tuyệt vọng nhìn chăm chú vào huyễn trận. Tu vi trúc cơ hậu kỳ đối mặt với tu sĩ kết đan, phản kháng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Oanh một tiếng, huyễn trận tan vỡ, tiếng cười đắc ý vừa mới vang lên liền im bặt. Hai người kia thu pháp khí, nhìn chăm chú vào Vân Phượng như đang ngẩn ngơ. Lý huynh, đã nói rồi, ngươi giúp ta phá huyễn trận, ta tặng ngươi 5.000 linh thạch hạ phẩm. Đây là linh thạch, một vị tu sĩ có vẻ phong lưu phóng khoáng nói, ném ra mấy khối linh thạch trung phẩm, mắt không hề chớp nhìn Vân Phượng, trên mặt anh tuấn nở nụ cười mị hoặc. Hắn ôn hòa nói, tiên tử dung nhan tuyệt thế, ta Thạch Tuấn gặp một lần đã rung động như gặp thiên nhân. Đường đột chỗ, mong tiên tử thứ lỗi. Hắn vốn không có ý định như vậy, nhưng khi thấy dung nhan Vân Phượng, đột nhiên lại nảy sinh tâm tư thương hương tiếc ngọc. Mỹ nhân như vậy há lại đáng tiếc, không màng đến thân phận tiền bối, dùng lời lẽ êm ái, chỉ là một trường bào màu xám bình thường, thắt đai lưng cùng màu, vòng eo thon thả, trên lưng một cái túi chữ vật không có gì đặc biệt. Vẻ ngoài giản dị càng tôn lên khí chất tao nhã, mái tóc đen bóng cài một chiếc châm đơn giản, rõ ràng không có hoa văn trang sức, nhưng đứng ở đó, lại toát ra vẻ quyến rũ khiến người ta muốn chinh phục. Tâm tư ban đầu muốn chiếm đoạt đã biến thành thương tiếc. Không muốn để nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngay cả lời nói với Lý Kiệt cũng thay đổi, rõ ràng là tiên tử thuộc về hắn. Hắn đưa cho Lý Kiệt 5.000 linh thạch hạ phẩm, Lý Kiệt trông có vẻ lớn tuổi, khi thấy Vân Phượng, trong lòng cũng thoáng kinh diễm, nhưng đã hứa với Thạch Tuấn, không tiện đổi ý, đưa tay nhận linh thạch, tay vừa động, linh thạch đã thu vào túi trữ vật, vẻ mặt thẫn thờ liếc nhìn Vân Phượng một cái, trong mắt cũng có một chút không đành lòng. Trương Tiêu Hàm tốc độ không chậm, ngay khi huyễn trận bị phá, đã đến gần, thần thức chợt phát hiện hai người kia dừng lại, nói ra mấy câu như vậy, tâm tư khẽ động, muốn xem phản ứng của Vân Phượng, liền lập tức mang mặt nạ, tế ra áo choàng đen, đồng thời ra lệnh cho Trương quản gia chờ ở xa xa. Lặng lẽ tiếp cận, hai người kia bị Vân Phượng hấp dẫn, thêm nữa Trương Tiêu Hàm đã biến mất, căn bản không phát hiện hành động của họ đã rơi vào mắt người khác. Vân Phượng ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trên mặt cũng không giấu giếm, lập tức biết, tên Thạch Tuấn này chắc chắn bị vẻ ngoài của nàng hấp dẫn. Trong lòng chợt nảy lên một tia may mắn, gặp qua hai vị tiền bối, nàng thi lễ, sự tham lam của Thạch Tuấn và Lý huynh không thể thoát khỏi mắt nàng. Mà lời nói của Thạch Tuấn cũng lọt vào tai nàng, trong đó có sự thay đổi từ ngữ, không phải là giúp hắn phá huyễn trận, một huyễn trận làm sao đáng giá 5.000 linh thạch hạ phẩm. Rõ ràng hai chữ huyễn trận đó nên đổi thành chính mình mới đúng, mà Lý huynh rõ ràng không ngờ dung mạo mình lại diễm lệ như vậy. Nếu không thì trong mắt sẽ không có sự do dự, nàng biết bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài. Nếu không được thì liều mạng nói ra chuyện mình trời sinh mị hoặc. Chỉ cần Lý huynh cũng động lòng với mình, chậm rãi ngẩng thân, ánh mắt liền rơi vào hai người kia, Lý huynh và Thạch huynh. Trên thân Thạch Tuấn, vẻ anh tuấn, phong lưu phóng khoáng hiển hiện, còn Lý Kiệt lại để lại một chòm râu dài, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, cái gọi là thẩm mỹ ánh mắt khác biệt, người ưa thích thanh niên tài tuấn, lại có người ưa thích vẻ đạo cốt tiên phong, quả nhiên không sai. Vân Phượng đôi mắt ngấn lệ, nhìn qua Lý Kiệt rồi lại nhìn qua Thạch Tuấn, không khỏi làm cho Thạch Tuấn trong lòng chua xót, mắt thấy đôi mắt câu hồn của nàng dường như nhìn xuyên thấu tâm can, mà lại không hề nhìn về phía mình, bên tai liền nghe thấy giọng nói câu hồn tương tự, thiếp thân Vân Phượng, không biết nơi nào đắc tội hai vị tiền bối, xin tiền bối chỉ giáo. Vân Phượng tuy nói lời này là để dành cho cả hai người, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía vị tu sĩ lớn tuổi hơn. Lý Kiệt bị ánh mắt nàng nhìn chăm chú, không khỏi trong lòng rung động, tâm viên ý mã, hắn lại không biết, vẻ mặt Vân Phượng căn bản không phải cố ý trêu chọc. Theo tu vi càng sâu, mị hoặc tự nhiên của nàng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí cử động giơ tay nhấc chân cũng đủ để mê hoặc lòng người. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra thương tiếc, hắn hiểu rõ Thạch Tuấn trời sinh ngũ linh căn, tu vi đến cảnh giới này cũng là do am hiểu đạo lý. Thải bổ, người khác thải bổ, còn phải xem thuộc tính đối phương, nhưng hắn không cần, ngũ linh căn của hắn, thuộc tính nào cũng có thể thải bổ, chỉ cần tìm cách cân bằng linh khí thuộc tính khác nhau là được. Chính hắn cũng không dám tùy tiện thải bổ như vậy, đáng tiếc, tiên tử như vậy lại rơi vào tay Thạch Tuấn, thực sự là làm hại, nhưng hắn trong lòng vẫn còn ghi nhớ lời hứa với Thạch Tuấn. Nên chỉ hơi biến sắc mặt, cũng không nói gì. Vân Phượng thấy biểu lộ của Lý Kiệt, trong lòng càng thêm căng thẳng, hy vọng phảng phất rơi vào hư không, không khỏi chua xót trong lòng. Vẻ mặt thất vọng cùng khuất nhục rơi vào mắt hai người, lại dẫn đến phản ứng khác nhau, một người là ghen ghét, một người lại là xấu hổ, mà biểu lộ ấy rơi vào mắt Trương Tiêu Hàm, trong lòng nàng liền thầm khen, quả nhiên là trời sinh mị cốt, trời sinh mị hoặc. Thạch Tuấn hơi biến sắc mặt, tỏa ra uy áp, bước lên phía trước, Vân tiên tử vẫn chưa thành thân, bằng vào tu vi kết đan hậu kỳ của ta cũng không làm nhơ danh tiếng tiên tử. Xin cầu hôn tiên tử làm thiếp, tiên tử hẳn sẽ không cự tuyệt a. Lý Kiệt không khỏi kinh ngạc nhìn Thạch Tuấn. Hắn lại cầu hôn làm thiếp, đây quả là chuyện chưa từng có, nữ tu nào hắn không phải đều thải bổ, sạch sẽ rồi dùng linh hỏa thiêu hủy, hôm nay lại phá lệ. Hắn không biết, ánh mắt hắn nhìn về phía Thạch Tuấn cũng có chút ghen ghét. Nữ tu như vậy, nếu bị Thạch Tuấn nạp làm thiếp, đúng là hoa tươi cắm vào bãi phân châu. Chỉ vài lời nói, một ánh mắt, Vân Phượng đã khiến tâm tư hai người thay đổi vi diệu. Trương Tiêu Hàm tuy ở phía sau không thấy rõ biểu lộ hai người, nhưng từ bóng lưng, biểu hiện của Vân Phượng và sự cấp bách của Thạch Tuấn, nàng cũng cảm nhận được, mỹ nhân chính là mỹ nhân, trời sinh mỹ cốt chính là cường đại, nếu mình là nam nhân, có lẽ cũng sẽ say mê chăng? Chỉ thấy Vân Phượng kinh hãi lùi lại một bước, phảng phất không chịu nổi uy áp kết đan hậu kỳ, kỳ thực uy áp ấy căn bản không đủ để ép Vân Phượng phải lùi. Nàng lùi lại một bước, rồi lại dịu dàng nhìn về phía Lý Kiệt, phảng phất chỉ có Lý Kiệt mới có thể giải quyết nỗi lòng ủy khuất của nàng. Lý Kiệt không khỏi bước tới, nhưng chợt nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên tai, nguyên bản chỉ là vô thức bước tới. Tiếng hừ lạnh này lại khiến trong lòng hắn nổi giận, hắn lạnh lùng liếc Thạch Tuấn, "Thạch đạo hữu, bây giờ ngươi không phải muốn thải bổ, mà là cầu hôn làm thiếp, vậy tất nhiên không phải cưỡng bức, tiên tử cũng có thể cự tuyệt, phải không? Chẳng lẽ tiên tử cự tuyệt ngươi thì sẽ đổi ý, lại trở về thải bổ? Nói xong liền có chút hối hận, sao mình lại nói ra những lời ấy? Thạch Tuấn mặt đỏ lên, vừa định chế nhạo, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vân Phượng. Vân Phượng thề sống chết sẽ không làm thiếp cho người, xin tiền bối làm chủ. Ánh mắt càng thêm trong veo nhìn về phía Lý Kiệt, như thể chỉ có Lý Kiệt mới là lương nhân của nàng. Trương Tiêu Hàm thấy thế, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Vân Phượng không giống như nàng tưởng tượng, nhưng nghĩ lại, Vân Phượng cũng thân bất do kỷ, thân mang mị cốt không phải do nàng lựa chọn, mị thái ấy cũng là không thể kìm lòng, nhưng nàng không muốn nhìn tiếp vở kịch này nữa. Khẽ giơ tay, tháo bỏ mặt nạ, cởi bỏ áo choàng, một luồng uy áp tự nhiên tỏa ra, ba người đều chấn động. Thạch Tuấn và Lý Kiệt lập tức tỉnh táo lại từ sự mê hoặc của Vân Phượng. Ánh mắt nhìn nhau, đều thấy sự không thể tin trong mắt đối phương, lúc nào lại có người đến gần mà mình không phát hiện. Nếu người đó ra tay âm thầm, chẳng phải rất nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.